Long Kình Thiên lạnh lùng. Đúng vậy. Lôi Hạo Hiên cười khẩy. Sao, không dám à? Long Kình Thiên không nói gì, chỉ phi thân tới trước mặt Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên thấy vậy, cười khẩy. Hôm nay, trước mặt tất cả, ta sẽ rửa sạch mối nhục trước đây, trả lại ngươi trăm lần, ngàn lần. Long Kình Thiên lạnh lùng, lắc đầu, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Lôi Hạo Hiên cười lớn, sắc mặt sa sầm, Long Kình Thiên, ngươi tưởng hơn một năm nay chỉ có ngươi đột phá thánh cấp sao? Cho ngươi hay, ta đã đột phá thần cấp. Nói đến đây, Lôi Hạo Hiên phóng thích khí tức thần cấp. Lôi Hạo Hiên đã đột phá thần cấp rồi. Thần cấp. Vậy là võ thần điện có 4 vị thần cấp rồi. Lôi Hạo Hiên mới tu luyện mấy chục năm đúng không? Vậy mà đã đột phá thần cấp. E rằng hắn là thiên tài có thiên phú nhất trong lịch sử võ thần điện rồi. Các cường giả của các môn phái, các gia tộc đều chấn kinh, bàn tán xôn xao. Lôi Hạo Hiên trong lòng vô cùng đắc ý, nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, ngươi không ngờ phải không? Quên cho ngươi biết điều này, sau khi tiêu diệt Long tộc, ta sẽ chấp chưởng võ thần điện. Ngày ta chấp chưởng võ thần điện cũng là ngày đại hôn của ta. Nói đến đây, Lôi Hạo Hiên chỉ về phía mộ dung sảnh, cười khẩy, đáng tiếc, ngươi không thể nhìn thấy cảnh đó. Long Kình Thiên nhìn mộ dung sảnh, chỉ thấy nàng đang lo lắng nhìn mình. Hơn một năm không gặp, dường như mộ dung sảnh đã gầy đi, nhưng càng khiến người ta yêu thương. Long Kình Thiên quay lại nhìn Lôi Hạo Hiên, lắc đầu, ngươi ra tay đi. Lôi Hạo Hiên sững người, vẻ mặt hung hăng, phi thân lên tung một quyền về phía Long Kình Thiên, chiến thần thiên hạ. Chỉ thấy ảnh của một chiến thần cao lớn xuất hiện phía sau Lôi Hạo Hiên, toàn thân hắn tỏa kim quang, giống như một viễn cổ chiến thần giáng thế. Ngạo Bạch thấy thế không khỏi lo lắng, lão tổ, chủ nhân không phải lo. Tử Thiên Long Hoàng nói. Lúc này, Long Kình Thiên nhìn Lôi Hạo Hiên đang nhắm mình công kích, tay phải nhấc lên tung một chưởng. Chỉ thấy quyền kình uy lực kinh người của Lôi Hạo Hiên trong nháy mắt đã biến thành hư vô, rồi hắn kêu lên thảm thiết, bắn ngược ra sau, rơi huỳnh xuống đất. Tất cả mọi người cùng sững sờ. Đột nhiên, vô số đạo khí tức khủng bố từ xa truyền tới. Mọi người kinh hãi quay lại nhìn, chỉ thấy phía chân trời là một đoàn người đang phi tới với tốc độ kinh người. Hơn 1000 cường giả thánh cấp. Tất cả đều là thánh cấp trở lên. Đó là thần cấp, nhiều thần cấp quá. Cổ thần trời à, có đến 3 vị cổ thần. Bọn Trác Thường, Tứ Dực Kình Vương thấy đoàn cường giả này, không ai là không kinh hãi. Hơn 1000 cường giả thánh cấp đã rất kinh hãi rồi, nhưng trong đó có tới mấy chục vị thần cấp. Càng khiến chúng kinh hãi hơn đó là 3 vị cổ thần. Mỗi người khí tức đều mạnh hơn Tứ Dực Kình Vương. Những người này từ đâu ra vậy? Xem ra họ đang tới Long Viêm Cốc, lẽ nào cũng đến để tranh đoạt bảo khố của Long tộc. Chưa biết chừng họ đến vì Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên chết chắc rồi. Các cường giả của các gia tộc đều chấn kinh rồi phán đoán. Một lát sau, hơn 1000 cường giả này đã đến trước Long Viêm Cốc. Trác Thường nuốt nước bọt, định tiến lên chào hỏi thì thấy hơn 1000 người này hướng về một hướng, quỳ xuống, cung kính nói, chủ nhân. Chủ nhân. Trác Thường, mộ dung sảnh và tất cả mọi người đều sững lại, cả Lôi Hạo Hiên vừa bò dậy cũng nhìn theo hướng đó. Long Kình Thiên. Tất cả đều sững sờ nhìn Long Kình Thiên, hơn 1000 cường giả từ thánh cấp trở lên lại đồng loạt gọi Long Kình Thiên là chủ nhân. Thế giới này điên đảo cả rồi, một sự điên đảo khiến bọn họ cũng muốn phát cuồng. Các cường giả của võ thần điện không ai không run rẩy. Lôi Hạo Hiên vừa gượng bò dậy đã lại ngã quỵ xuống đất. Hai mắt mộ dung sảnh mở to đến cực hạn rồi dần đỏ lên, không rõ là vì kích động hay sợ hãi. Hắn làm được thật rồi. Mộ dung sảnh ngẩn ngơ lẩm bẩm. Làm được thật rồi ư, không ai hiểu ý nàng, nhưng lúc này cũng chẳng ai còn tâm trí để ý đến một nữ đệ tử của võ thần điện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Long Kình Thiên. Hôm nay, Long Kình Thiên mới là nhân vật chính. Không chỉ hôm nay, mà cả ngàn vạn năm sau, Long Kình Thiên chắc chắn sẽ là người tỏa sáng nhất cõi thiên mang này. Ngay lúc này, ai cũng biết, cục diện của thiên mang vị diện có lẽ đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ với lực lượng hơn 1000 cường giả thánh cấp trở lên này, Long Kình Thiên đã đủ sức thay đổi cục diện của cả thiên mang vị diện. Long Kình Thiên nhìn đám người bằng chinh, Huyết Vô Nhai đang quỳ phía trước, cất lời, tất cả đứng lên đi. Vâng, chủ nhân. Đám người bằng chinh, Huyết Vô Nhai đồng thanh đáp rồi đứng dậy, lùi ra sau lưng Long Kình Thiên. Khi đến Thiên Lam Đại Lục, Long Kình Thiên cảm nhận được băng phách Nam Ly Thái Minh trận bị công phá nên đã cùng Tử Thiên Long Hoàng đi trước. Tử Thiên Long Hoàng không tiếc tiêu hao chân khí để mở ra cánh cửa không gian, cuối cùng cũng về kịp Long Viêm Cốc trước khi bọn Trác Thường tấn công. Long Kình Thiên phi thân tới trước mặt Lôi Hạo Hiên. Long Kình Thiên ngươi Lôi Hạo Hiên thấy Long Kình Thiên đến gần thì toàn thân run rẩy, vẻ mặt kinh hoàng. Long Kình Thiên không nói nhiều, giơ tay đánh một chưởng, Lôi Hạo Hiên lập tức bay đi, kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi phun tung tóe. Cường giả các phái và gia tộc của Võ Thần Điện đều im lặng đứng nhìn, không một ai dám ra tay ngăn cản. Lão tổ Võ Thần Điện Trác Thường, cơ mặt co giật, hai tay siết chặt, nhưng đám người Tử Thiên Long Hoàng, Bằng Chinh, Mộng Linh, Chung Mục đều đang khóa chặt lấy hắn, chỉ cần hắn dám nhúc nhích, điều chờ đợi hắn sẽ là một đòn sấm sét. Long Kình Thiên lại lướt tới trước mặt Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên gắng gượng đứng dậy. Long Kình Thiên lại tung một chưởng nữa, đánh thẳng vào ngực hắn. Toàn bộ y bào, chiến giáp trên người Lôi Hạo Hiên nổ tung, thân thể hắn bay đi, đập mạnh vào một tảng đá lớn phía xa. Long Kình Thiên hiện nay đã là độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, có thể đột phá hậu kỳ bất cứ lúc nào, cho dù là thần cấp thất trùng cũng không thể đỡ nổi một chưởng của hắn, huống hồ Lôi Hạo Hiên chỉ vừa mới đột phá thần cấp. Lão tổ cứu ta. Lôi Hạo Hiên run rẩy bò dậy, nhìn về phía Trác Thường và Bích Dao kêu gào thảm thiết, khuôn mặt bê bết máu tươi. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trác Thường. Sắc mặt Trác Thường khó coi đến tột độ. Lôi Hạo Hiên là đệ tử thiên tài nhất trong lịch sử Võ Thần Điện, giờ lại bị Long Kình Thiên giày vò trước mặt bao nhiêu người như thế. Hơn nữa Lôi Hạo Hiên đã mở miệng cầu cứu, nếu hắn không ra tay, sau này cường giả các phái, các gia tộc sẽ nhìn hắn thế nào. Hắn hít sâu một hơi, nói, Long Kình Thiên, đủ rồi chứ. Lôi Hạo Hiên dù sao cũng là huynh đệ đồng môn của ngươi. Nể tình đồng môn, chuyện này coi như bỏ qua được không? Tình đồng môn ư? Long Kình Thiên nghe vậy liền cười lớn. Sao? Ta không phải là phản đồ của Võ Thần Điện à? Mặt Trác Thường đỏ gay. Năm xưa chính hắn đã hạ lệnh tuyên bố Long Kình Thiên là phản đồ của Võ Thần Điện, còn treo thưởng 1.000 vạn nguyên dương đan cho kẻ nào giết được Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đã không còn là đệ tử Võ Thần Điện, sao có thể nói đến tình đồng môn? Tiểu tử, ngươi cũng xứng nhắc đến tình đồng môn với lão đại của ta sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu ở bên cạnh cười khẩy. Năm xưa các ngươi đã đối xử với lão đại ta thế nào? Long Kình Thiên vào Võ Thần Điện, Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn luôn đi theo nên biết rất rõ. Sắc mặt Trác Thường từ đỏ chuyển sang tím ngắt. Long Kình Thiên, ta sai rồi. Xin ngươi tha cho ta. Là ta không đúng, là ta bị ổi. Lôi Hạo Hiên quay lại khóc lóc cầu xin, xin ngươi cho ta một cơ hội, ta nguyện đi theo ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Mộ Dung Sảnh là của ngươi, ta chỉ là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Mộ Dung Sảnh ở phía xa nghe vậy thì giận đến đỏ mặt. Lôi Hạo Hiên nói nàng là nữ nhân của Long Kình Thiên, trong lòng nàng có chút vui mừng nhưng bị nói ra trước mặt bao nhiêu người thế này thì thật không thể chấp nhận được. Cho ngươi một cơ hội ư? Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Lôi Hạo Hiên vội vàng gật đầu, nhưng đúng lúc này Long Kình Thiên tung một quyền trúng ngực hắn. Quyền kình mang theo sức mạnh hủy diệt xuyên thấu từ sau lưng hắn, trong nháy mắt cắt đứt toàn bộ sinh cơ. Lôi Hạo Hiên đứng sững người, thân thể cứng đờ, há miệng, ngươi ta đã nói rồi, ngươi không còn cơ hội nữa. Long Kình Thiên cười khẩy. Lôi Hạo Hiên buộc phải chết. Kể từ khi ra tay định giết Long Kình Thiên ở ma vực thí luyện, Lôi Hạo Hiên đã định sẵn vận mệnh của mình. Lôi Hạo Hiên ngã xuống. Đệ tử thiên tài nhất trong lịch sử Võ Thần Điện đã chết ngay trước mặt các cường giả của Võ Thần Điện và các môn phái khác. Trác Thường nhìn Lôi Hạo Hiên ngã xuống, hai tay siết chặt, không thể kìm nén phẫn nộ được nữa. Long Kình Thiên, ta phải giết tên phản đồ nhà ngươi. Hắn gầm lên, kiếm khí bùng nổ. Bát Cực Thần Kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Chỉ thấy một thanh thần kiếm kinh thiên bắn lên trời, đó chính là bảo kiếm trấn phái của Võ Thần Điện, Bát Cực Thần Kiếm. Trác Thường phi thân lên, hòa làm một với Bát Cực Thần Kiếm rồi chém thẳng xuống Long Kình Thiên. Long Kình Thiên quay lại, hai mắt lạnh băng, tung một quyền đối chọi trực diện với thần kiếm của Trác Thường. Keng. Bát Cực Thần Kiếm bị đánh bật lên. Long Kình Thiên phi thân lướt tới, tung một chưởng, chưởng kình sắc như đao chém xuống Bát Cực Thần Kiếm, trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, thanh thần kiếm gãy làm đôi. Thân thể Trác Thường tách ra khỏi thần kiếm, rơi xuống đất. Thường ca. Thê tử của hắn, Bích Dao, sắc mặt đại biến, vội phi thân tới đỡ lấy hắn. Long Kình Thiên cũng không ngăn cản, từ từ đáp xuống. Trác Thường nhìn Long Kình Thiên, đến giờ hắn mới thật sự cảm nhận được sự cường hãn của y, đây thật sự là đệ tử từng bị coi là phế vật của Võ Thần Điện sao? Phía xa, Tứ Dực Kình Vương thân hình lặng lẽ lùi lại rồi vút lên cao, định xé rách không gian bỏ trốn. Rõ ràng hắn thấy tình hình không ổn nên muốn tẩu thoát. Chỉ là, khi hắn vừa phi thân lên, một bóng người đã lướt tới, tung một chưởng tấn công. Tứ Dực Kình Vương kinh hãi giơ chưởng ra đỡ, nhưng chưởng lực quá mạnh đã đánh bật hắn ngược trở lại. Tử Thiên Long Hoàng. Tứ Dực Kình Vương kinh nộ nhìn bóng người trước mặt. Tử Thiên Long Hoàng lạnh lùng nhìn Tứ Dực Kình Vương. Tuy Tứ Dực Kình Vương cũng là cường giả cổ thần sơ kỳ nhưng so với hắn thì vẫn còn kém xa. Tử Thiên Long Hoàng, ngươi có ý gì? Tứ Dực Kình Vương trừng mắt. Ý gì ư? Chẳng có ý gì cả. Tử Thiên Long Hoàng cười khẩy. Long Viêm cốc của ta không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tứ Dực Kình Vương cười lớn, chỉ vào Tử Thiên Long Hoàng, Tử Thiên Long Hoàng, tuy ngươi là thượng cổ cường giả, nhưng ta muốn đi, ngươi nghĩ có thể ngăn được sao? Hơn nữa, các ngươi tưởng có thể giữ chân được tất cả cường giả Thiên Lam Đại Lục ở đây sao? Không sai, bọn ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi nghĩ có thể giữ lại được hết sao? Trác Thường cười khẩy. Tất cả đệ tử Võ Thần Điện nghe lệnh, chúng ta đi. Trác Thường hô lớn rồi phi thân rời đi, đệ tử Võ Thần Điện cũng theo sau. Trước khi đi, Trác Thường nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt lạnh lẽo đầy hận ý, Võ Thần Điện rời đi, đám người Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện cũng lần lượt dẫn đệ tử rời khỏi. Các lão tổ được Võ Thần Điện mời đến cũng nối gót phi thân đi. Tứ Dực Kình Vương thấy vậy cười ha hả, vẻ mặt chế giỡn nhìn Tử Thiên Long Hoàng, Tử Thiên Long Hoàng, bọn ta đi trước đây. Ngươi có bản lĩnh thì ngăn lại hết đi. Nói rồi hắn hóa thành một đạo lam quang, nhanh chóng biến mất. Ngay khi chúng cường giả sắp rời đi, đột nhiên vô số đạo hắc quang bắn lên từ dưới đất, ngay lập tức chặn hết tất cả lại. Cường giả các phái đại loạn. Tứ Dực Kình Vương cũng bị hắc quang chặn lại, hắn kinh hãi nhìn quanh thì thấy mặt đất xung quanh đã tối sầm, vô số đạo huyết quang đang xen chằng chịt, hằng hà sa số âm binh quỷ tướng tay cầm cốt đao, thân mặc hắc giáp, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra âm khí dày đặc. Chuyện này là sao? Trác Thường kinh nộ. Long Kình Thiên sở trường là trận pháp, đây có lẽ là trận pháp nào đó của hắn. Ung Phong của Thông Thiên Kiếm Môn nói. Đám âm binh quỷ tướng này chắc chắn là ảo ảnh. Mọi người đừng sợ, chúng ta liên thủ công kích, trận pháp có lợi hại thế nào cũng không thể giam cầm tất cả chúng ta được. Tứ Dực Kình Vương bình tĩnh lại rồi hô lớn. Chúng ta liên thủ phá trận. Nhưng Tứ Dực Kình Vương vừa dứt lời, một đệ tử của Võ Thần Điện đã bị một âm binh cầm cốt đao chém trúng. Đệ tử đó kêu lên thảm thiết, toàn thân không ngừng teo lại, dường như toàn bộ máu thịt đã bị hút cạn trong chớp mắt, cơ thể khô quắt lại một cách quỷ dị. Tiếp đó, đệ tử của Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn và các môn phái, gia tộc khác cũng lần lượt kêu la, bất kỳ ai bị âm binh quỷ tướng chém trúng đều có kết cục như vậy, máu trên người như bị rút cạn. Đây không phải ảo ảnh. Âm binh quỷ tướng là thật. Chúng đệ tử kinh hoàng hét lên. Tiếp đó là hỗn loạn, những tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm phẫn nộ. Tứ Dực Kình Vương giật mình, đúng lúc này một quỷ tướng dùng đao chém về phía hắn. Hắn tung chưởng đánh bay quỷ tướng, vừa thở phào thì lại giật mình khi thấy tên quỷ tướng kia lại lồm cồm bò dậy tấn công. Ở góc khác của đại trận cũng diễn ra tình huống tương tự. Chúng cường giả Võ Thần Điện nhận ra đám âm binh quỷ tướng này dường như bất tử. Bất kể là bị chặt đứt tay chân hay bị kiếm đâm xuyên tim, chúng đều không chết. Long Kình Thiên phi thân đến trước trận pháp, nhìn bọn Tứ Dực Kình Vương bên trong mà cười khẩy. Đại trận này đương nhiên do hắn bày ra, không phải Thất Tình Sát Tuyệt trận, mà là La Ngục Âm Quỷ trận còn khủng bố hơn. Trong La Ngục Âm Quỷ trận, âm binh quỷ tướng đều là thực thể, bị chúng chém phải sẽ biến thành xác khô, trước khi chết phải chịu đau đớn dị thường. Thực lực của âm binh tương đương với tôn cấp cường giả, còn quỷ tướng tương đương đế cấp. Thực lực tuy không mạnh nhưng rất khó giết chết, hơn nữa số lượng lại đông vô kể. Long Kình Thiên, ta là gia chủ Lỗ gia ở Vĩnh Phong Vương triều, chỉ đến đây xem náo nhiệt chứ không tham gia tấn công Long Viêm cốc. Lúc này, một vị trung niên mặc cẩm bào kinh hoàng hét lớn, xin ngươi thả bọn ta ra. Ta là trưởng lão Phí gia ở Ô Dương Vương Triều, cũng chỉ đến xem náo nhiệt, không hề có ý tấn công Long Viêm cốc. Một vị lão giả khác cũng gào lên, Long Kình Thiên, ngươi thả bọn ta ra đi. Lẽ nào ngươi muốn đối địch với tất cả gia tộc trên Thiên Lam Đại Lục? Nghe được sự uy hiếp trong lời trưởng lão Phí gia, Long Kình Thiên cười khẩy. Phí gia ở Ô Dương Vương Triều ư, năm đó tại hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội. Tên Phí Cao kia chính là người của Phí gia. Lúc này, Ngạo Bạch, Ngạo Vô Cực và chúng trưởng lão Long tộc đều không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Đến giờ, họ vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra. Nhìn ba vị cổ thần cường giả Bằng Chinh, Mộng Linh, Chung Mục đứng sau lưng Long Kình Thiên, tâm tình Ngạo Bạch không thể nào bình tĩnh lại được. Sự chấn động của hắn không thể nào diễn tả bằng lời. Trong đại trận, màn máu tanh vẫn tiếp diễn, sự tàn sát vẫn tiếp tục, sự kinh hoàng vẫn chưa chấm dứt. Chúng đệ tử Võ Thần Điện và các môn phái khác không ngừng bị chém trúng và biến thành xác khô. Mặc cho các gia chủ, trưởng lão kia có gào thét thế nào, Long Kình Thiên vẫn lạnh lùng. Những gia tộc đó theo tới đây với ý đồ gì, ai cũng biết rõ. Chính là mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu. Nếu không phải Long Kình Thiên về kịp thời, không biết có bao nhiêu đệ tử Long tộc đã phải chết trong tay những gia chủ, trưởng lão này. Sau vài canh giờ, trong đại trận, xác chết đã chất thành núi. Nhìn cảnh tượng đó, đến Ngạo Bạch, Ngạo Vô Cực, hay cả đám người Bằng Chinh, Huyết Vô Nhai cũng thấy lạnh người. Đám người Huyết Vô Nhai, Bằng Chinh bất giác nhớ đến cảnh tượng khủng bố trong thất tình sát tuyệt trận của đệ tử Yêu Vương Tông, Hàng Linh Tông và Vu Quỷ Tông. Những ngày này theo Long Kình Thiên, bọn họ càng ngày càng hiểu rõ hơn về thủ đoạn của hắn, cũng càng ngày càng thêm kính sợ. Kẻ nào trở thành kẻ địch của Long Kình Thiên, kết cục sẽ là nỗi sợ hãi tột cùng. Long Kình Thiên, cầu xin ngươi thả bọn ta ra. Lúc này gia chủ Lỗ Gia gào khóc, bọn ta biết sai rồi, xin người cho bọn ta một con đường sống. Trưởng lão Phí Gia cũng khóc lóc, thả ta ra, Long Kình Thiên tiền bối, ta biết sai rồi, sau này không dám nữa. Đến cả hai chữ tiền bối cũng đã thốt ra. Gia chủ, trưởng lão, đệ tử các gia tộc khác cũng gào khóc cầu xin. Nhìn đệ tử xung quanh lần lượt biến thành xác khô, cái chết ngày một đến gần khiến họ gần như phát điên. Thả các ngươi ra ư, nghe những gia chủ, trưởng lão kia khóc lóc cầu xin, Long Kình Thiên vẫn lạnh lùng. Vâng, Long Kình Thiên tiền bối, xin hãy thả bọn ta ra. Những người kia thấy cuối cùng Long Kình Thiên cũng lên tiếng thì gật đầu lia lịa. Thả các ngươi ra cũng không phải không được, Long Kình Thiên nói. Bọn họ nghe thế mừng húm. Long Kình Thiên tiền bối, không biết thế nào thì ngài mới thả bọn ta. Điều kiện gì cũng được. Gia chủ Lỗ Gia vội nói. Những người khác cũng phụ họa theo. Đi theo ta. Long Kình Thiên chậm rãi nói. Đi theo ngài. Tất cả cùng khựng lại, sắc mặt thay đổi. Đúng, đi theo ta. Tất cả những ai từ thần cấp trở lên đi theo ta đều được ban thần cấp đỉnh giới công pháp. Long Kình Thiên nói. Cái gì? Thần cấp đỉnh giới công pháp. Giống như Huyết Vô Nhai, Châu Ôn trước kia, những người này nghe tới thần cấp đỉnh giới công pháp đều chấn động. Ngay cả Tứ Dực Kình Vương, Trác Thường và Ung Phong cũng không dám tin. Đây là thật chứ? Một gia chủ nhìn hắn. Long Kình Thiên không đáp. Nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu ở bên cạnh chỉ vào đám người Huyết Vô Nhai, Châu Ôn, nói, bọn họ đi theo lão đại đều được ban thần cấp đỉnh giới công pháp. Đám người Tứ Dực Kình Vương nhìn về phía Bằng Chinh, Huyết Vô Nhai, Châu Ôn sau lưng Long Kình Thiên, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Tất cả đều được ban thần cấp đỉnh giới công pháp ư, ta đồng ý đi theo chủ nhân. Một lát sau, một vị gia chủ lên tiếng. Có người đầu tiên, ắt sẽ có người thứ hai, thứ ba. Không lâu sau, đã có mấy chục vị gia chủ, trưởng lão đồng ý đi theo Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy cũng không bất ngờ. Bị cái chết uy hiếp, lại có lợi ích to lớn thu hút, người thường đều sẽ lựa chọn thần phục. Giống như bọn Huyết Vô Nhai, Châu Ôn, biện pháp này Long Kình Thiên đã dùng nhiều ở tiên giới rồi. Vậy là Long Kình Thiên bảo họ mở linh hồn hải, trồng vào tín ngưỡng chủng tử rồi ban cho thần cấp đỉnh giới công pháp. Những người còn do dự thấy thế cũng tranh nhau đầu hàng. Rất nhanh, đã có hơn 300 gia chủ, trưởng lão đi theo Long Kình Thiên. Bên trong trận pháp, ngoài đệ tử, trưởng lão của 6 đại phái Võ Thần Điện, Tứ Dực Kình Vương và 8 vị thần cấp lão tổ ra, về cơ bản tất cả đã đi theo Long Kình Thiên. Tứ Dực Kình Vương và chúng nhân Võ Thần Điện vừa phải chống đỡ công kích của âm binh quỷ tướng, vừa thấy các gia chủ, trưởng lão lần lượt đầu hàng Long Kình Thiên thì vừa kinh vừa nộ. Tám vị các ngươi, nếu đi theo ta cũng sẽ được ban thần cấp đỉnh giới công pháp. Long Kình Thiên nhìn tám vị thần cấp lão tổ. Sắc mặt của tám vị lão tổ này thay đổi liên tục, vừa kinh ngạc vừa hối hận. Họ bế quan đã nhiều năm, lần này được Võ Thần Điện dùng lợi ích dụ dỗ đến vây công Long Viêm Cốc, vốn tưởng sẽ có được một số thiên tài địa bảo trong bảo khố Long tộc để nâng cao tu vi. Không ngờ giờ còn chưa thấy bảo khố đâu thì đã sắp thành nô tài của kẻ khác. Tám người nhìn nhau rồi cũng chọn đầu hàng. Tám lão tổ đầu hàng, số thần cấp cường giả bên cạnh Long Kình Thiên đã lên đến 46 người. 46 vị thần cấp. Đây còn chưa tính bốn cổ thần là bọn Tử Thiên Long Hoàng. Chỉ riêng lực lượng này đã đủ để tiêu diệt 6 đại siêu cấp thế lực của Võ Thần Điện rồi. Lam Kình lão tổ, nếu theo ta, ta cũng có thể miễn chết cho ngươi. Những gì họ có, ngươi cũng sẽ có. Long Kình Thiên nhìn sang Tứ Dực Kình Vương. Tứ Dực Kình Vương kinh ngạc. Hắn không ngờ Long Kình Thiên lại tha cho mình. Thật ra Long Kình Thiên thu phục Tứ Dực Kình Vương cũng có nguyên nhân. Tứ Dực Kình Vương là một trong tứ đại vương giả Loạn Hải, thế lực của hắn ở Loạn Hải có thể đoán được. Nếu thu phục được Tứ Dực Kình Vương thì coi như đã thu phục được 1/4 thế lực Loạn Hải. Hơn nữa có Tứ Dực Kình Vương, sau này việc thu phục và thống nhất cả Loạn Hải cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thu phục cả Loạn Hải, đây mới là mục đích chính của Long Kình Thiên. Tứ Dực Kình Vương sắc mặt lúc sáng lúc tối, hiển nhiên đang vô cùng giằng xé. Nhưng Long Kình Thiên cũng không vội, hắn chắp tay sau lưng nhìn bọn Ung Phong của Thông Thiên Kiếm Môn và Đỗ Niên của Vạn Thú Môn. Môn chủ Ung Phong, Đỗ Niên. Rồi Long Kình Thiên lại gọi tên các viện trưởng của Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện, nói, các ngươi theo ta, cũng sẽ được thần cấp đỉnh giới công pháp. Mấy người bọn Ung Phong, Đỗ Niên nghe thế phản ứng cũng gần như Tứ Dực Kình Vương.

phàm là cường giả từ thánh cấp trở lên đều sẽ được ban thần cấp đỉnh giới công pháp. Cửu Vĩ Thiên Miêu lại nói với Băng Tuyết Cự Long. Cái gì? Thần cấp đỉnh giới công pháp. Băng Tuyết Cự Long lại một lần nữa chấn kinh. Băng Tuyết Cự Long nhìn sang những người của Võ Thần Điện, thấy tất cả đều gật đầu, lúc này hắn mới tin lời của Cửu Vĩ Thiên Miêu là thật. Hắn trầm mặc một lúc. Thật ra, với thiên phú của bản thể, hắn đáng lẽ đã đột phá cổ thần cảnh từ lâu, nhưng khổ nỗi lại không có một bộ công pháp cao cấp nào phù hợp để tu luyện, vì thế mới phải khổ tu vạn năm đến tận bây giờ mới đột phá được. Nếu có một bộ công pháp thần cấp đỉnh giới phù hợp, đừng nói là cổ thần, có lẽ bây giờ hắn đã đột phá thiên thần cảnh, phi thăng thần giới rồi. Một lát sau, Băng Tuyết Cự Long hỏi, ngươi có công pháp băng hệ thần cấp đỉnh giới không? Long Kình Thiên đáp, chuyện này ngươi không cần phải lo. Băng Tuyết Cự Long quả quyết nói, được, vậy Băng Tuyết Cự Long ta nguyện theo ngươi. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tứ Dực Kình Vương và cả đám người Ung Phong đều đã đi theo Long Kình Thiên, vì thế Băng Tuyết Cự Long cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Long Kình Thiên gật đầu, bảo hắn mở linh hồn hải để gieo hạt giống tín ngưỡng, rồi lấy ra một viên đan dược. Hắn nói, đây là sinh mệnh thần đan do Thượng Cổ Chiến Thần luyện chế. Ngươi uống vào đi, nó sẽ chữa lành thương thế trong người ngươi. Nói rồi, hắn vung tay đưa viên đan dược đến trước mặt Băng Tuyết Cự Long. Để vượt qua cổ thần kiếp, Băng Tuyết Cự Long đã bị thương không nhẹ. Mọi người đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, còn Băng Tuyết Cự Long thì vô cùng cảm kích. Hắn nhận lấy viên đan, bái tạ Long Kình Thiên rồi nuốt vào, vận chuyển công pháp trị thương. Rất nhanh sau đó, thương thế đã hoàn toàn hồi phục. Băng Tuyết Cự Long hóa thành một tráng hán trung niên với mái tóc màu lam nhạt, tiến đến trước mặt Long Kình Thiên quỳ xuống, vu băng cảm tạ chủ nhân. Long Kình Thiên nói, đứng dậy đi. Dứt lời, hắn bắn ra một tia kim quang, truyền thẳng bộ công pháp băng hệ thần cấp đỉnh giới vào trong đầu Băng Tuyết Cự Long. Cảm nhận được bộ công pháp huyền diệu ấy, Băng Tuyết Cự Long mừng rỡ vô cùng. Băng Tuyết Cự Long quy phục, vậy là giờ đây bên cạnh Long Kình Thiên đã có 6 cường giả cổ thần. Một lát sau, Long Kình Thiên và mọi người trở về thánh điện. Tất cả ngồi xuống, Long Kình Thiên bắt đầu bàn về kế hoạch thống nhất Thiên Lam Đại Lục, Loạn Hải và Thượng Cổ Ma Thần chiến trường trong vòng 1 năm. Theo kế hoạch, trước tiên phải thu phục Tam Đại Vương Triều của Thiên Lam Đại Lục là Vĩnh Phong, Ô Dương và Tứ Hải. Chỉ cần 3 vương triều này quy thuận thì về cơ bản đã thống nhất được Thiên Lam Đại Lục. Sau khi thống nhất Thiên Lam Đại Lục sẽ đến Loạn Hải. Dùng sức mạnh của Thiên Lam Đại Lục, Loạn Hải, cộng thêm các thế lực ở Nam Vực Ma Thần chiến trường để càn quét Đông Vực, Tây Vực, Bắc Vực, và cuối cùng là thu phục Trung Vực. Mọi người nghe kế hoạch của Long Kình Thiên, ai nấy đều im lặng không nói. Long Kình Thiên dõng dạc gọi, Bằng Chinh, Tứ Dực Kình Vương. Bằng Chinh và Tứ Dực Kình Vương vội đứng dậy, có thuộc hạ, chủ nhân. Long Kình Thiên ra lệnh, các ngươi dẫn 20 vị thần cấp và 500 thánh cấp đến đế đô Vương Triều Vĩnh Phong, thu phục Đại Đế Vĩnh Phong. Các tông phái Nam vực vốn có 38 vị thần cấp, giờ thu phục thêm Thông Thiên Kiếm Môn và lục đại thế lực, cộng thêm các gia chủ và thái thượng trưởng lão, số lượng thần cấp đã lên tới 62 người. Bằng Chinh và Tứ Dực Kình Vương đồng thanh đáp, vâng, chủ nhân. Long Kình Thiên quay sang nói, Tử Thiên Long Hoàng, Mộng Linh. Hai người đứng dậy, có thuộc hạ, chủ nhân. Long Kình Thiên cũng giao cho hai người dẫn 20 cường giả thần cấp và 500 thánh cấp đến Vương Triều Ô Dương. Cuối cùng, hắn phái Chung Mục và Băng Tuyết Cự Long dẫn 20 thần cấp, 500 thánh cấp đến Vương Triều Tứ Hải. Mỗi đội đều có 20 cường giả thần cấp và 500 thánh cấp, sức mạnh của mỗi đội đều đủ sức hủy diệt bất kỳ vương triều nào trong Tam Đại Vương Triều. Long Kình Thiên không định đích thân ra tay, có mấy người Tử Thiên Long Hoàng là đủ rồi. Bây giờ chỉ còn một năm, hắn phải tranh thủ thời gian tu luyện. Một năm để tu luyện lên bán tiên. Thời gian thật sự quá gấp rút. Nhưng trước khi nhóm Tử Thiên Long Hoàng rời đi, Long Kình Thiên đã đọc tên mấy trăm loại tinh thiết, yêu cầu các đệ tử đi tìm kiếm. Tất cả ghi nhớ rồi rời khỏi thánh điện, phân phó cho đệ tử các gia tộc, tông phái đi tìm. Long Kình Thiên ngồi trên đại điện, nhìn bóng lưng của bọn Tử Thiên Long Hoàng dần biến mất. Cửu Vĩ Thiên Miêu thắc mắc, lão đại cần nhiều tinh thiết như vậy làm gì? Chẳng lẽ định luyện chế lại Trấn Thiên Tháp sao? Tử Thiên Long Hoàng và những người khác đã dẫn cường giả đến Tam Đại Vương Triều. Chỉ còn Cửu Vĩ Thiên Miêu ở lại. Long Kình Thiên gật đầu, đúng vậy. Hắn muốn trong một năm tu luyện đến bán tiên thì chỉ có thể dựa vào tiên đan. Hiện tại, các loại linh dược cần cho tiên đan đã có đủ. Long Kình Thiên đã dùng một viên tiên thiên tức nhưỡng biến thành một vùng linh địa rộng nghìn dặm, trồng các loại linh dược trong Trấn Thiên Tháp, nhưng cũng phải mất một năm sau mới có thể luyện chế tiên đan. Một năm, đương nhiên Long Kình Thiên không thể chờ đợi lâu như vậy. Vì thế, hắn phải nghĩ cách rút ngắn thời gian trồng trọt. Nếu có thể nâng cấp tiên thiên huyền khí lên thành tiên khí, Long Kình Thiên có thể thay đổi dòng chảy thời gian bên trong Trấn Thiên Tháp. Ví dụ, một năm trong Trấn Thiên Tháp chỉ bằng nửa năm ở bên ngoài. Nếu vậy, chỉ nửa năm sau, Long Kình Thiên đã có đủ linh dược để luyện chế tiên đan rồi. Mấy trăm loại tinh khiết kia chính là vật liệu để nâng cấp cho Trấn Thiên Tháp. Long Kình Thiên nói với Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tiểu Thiên, ngươi cũng về tu luyện đi. Ma tộc sắp tấn công rồi, ngươi cố gắng đột phá lên cổ thần cảnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu cung kính đáp, vâng, lão đại. Trước khi Cửu Vĩ Thiên Miêu rời đi, Long Kình Thiên còn cho hắn 100 viên thượng cổ thần đan. Sau khi Cửu Vĩ Thiên Miêu đi, Long Kình Thiên biến mất, nhưng hắn không bế quan tu luyện ngay mà đến một đỉnh núi trong thánh cảnh. Trang viện của Mộ Dung Sảnh chính là ở nơi này. Khi Long Kình Thiên xuất hiện trước mặt Mộ Dung Sảnh, nàng sững người nhìn hắn, rồi mừng rỡ cười. Long Kình Thiên chỉ là khi gọi tên hắn, giọng nàng có phần ngập ngừng. Dù sao thì bây giờ tất cả đệ tử Võ Thần Điện đều gọi Long Kình Thiên là chủ nhân. Long Kình Thiên nói, cứ gọi tên ta như trước là được rồi. Mộ Dung Sảnh khẽ gật đầu. Thấy Long Kình Thiên cứ nhìn mình, mặt nàng bất giác đỏ bừng, tim đập loạn xạ, hai tay không biết để vào đâu. Nhìn vẻ ngượng ngùng đáng yêu của Mộ Dung Sảnh, Long Kình Thiên bất giác mỉm cười. Hắn nói, nàng có thần thể băng cơ tuyết cốt, nếu có công pháp thích hợp, trong vòng 100 năm có thể đột phá thiên thần cảnh. Rồi hắn nói tiếp, ta có một bộ công pháp tên là Diệu Hóa Thần Nhất Quyết, rất thích hợp cho nàng tu luyện. Dứt lời, Long Kình Thiên vung tay, truyền thẳng bộ công pháp vào trong đầu Mộ Dung Sảnh. Diệu Hóa Thần Nhất Quyết. Mộ Dung Sảnh cảm nhận bộ công pháp vô cùng thâm sâu huyền ảo trong đầu, không khỏi vui mừng kinh ngạc. Nàng thầm nghĩ, thì ra trong lòng chàng vẫn có mình. Nếu không, Long Kình Thiên đã chẳng đặc biệt đến đây để truyền cho nàng bộ Diệu Hóa Thần Nhất Quyết này. Hiện tại, nàng vẫn chỉ là đệ tử tinh anh của Võ Thần Điện, thực lực mới chỉ là hoàng cấp. Nàng biết, chỉ những cường giả từ thánh cấp trở lên mới được hắn ban cho công pháp thần cấp đỉnh giới. Mộ Dung Sảnh lại nghĩ thầm, vậy mình cũng được xem là một ngoại lệ nhỉ. Nàng ngẩng lên nhìn Long Kình Thiên, thấy hắn đang nhìn mình, mặt càng thêm đỏ, nàng cắn môi, lý nhí hỏi, Diệu Hóa Thần Nhất Quyết là công pháp thần cấp đỉnh giới sao? Long Kình Thiên sững người một chút rồi gật đầu. Diệu Hóa Thần Nhất Quyết đương nhiên không phải công pháp thần cấp đỉnh giới, mà là công pháp tu luyện của một vị thần đế trên thần giới mà hắn tình cờ có được. Bộ công pháp này còn cao thâm hơn những bộ mà Long Kình Thiên đã ban cho nhóm Tứ Dực Kình Vương, cũng không kém công pháp của Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu là bao. Nhưng lúc này hắn không nói rõ, đợi sau này khi Mộ Dung Sảnh đạt tới thiên thần cảnh sẽ tự biết. Mộ Dung Sảnh thấy Long Kình Thiên gật đầu thì trong lòng vui sướng vô cùng, quả nhiên là công pháp thần cấp đỉnh giới. Đây là địa tâm nhũ, bây giờ nàng uống vào đi, ta sẽ giúp nàng luyện hóa. Tay Long Kình Thiên lóe sáng, một giọt dịch thể trắng như sữa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức bị một quần sáng trắng bao trùm. Mộ Dung Sảnh kinh ngạc, địa tâm nhũ. Tinh hoa nhũ dịch được thai nghén vạn năm trong lòng đất ư, Long Kình Thiên đáp, đúng vậy. Mộ Dung Sảnh nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt đầy thâm tình, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này nàng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Địa tâm nhũ là thứ vô cùng quý giá, vậy mà Long Kình Thiên lại không chút do dự đưa cho nàng để tu luyện. Một lát sau, Mộ Dung Sảnh gật đầu, nhận lấy địa tâm nhũ rồi nuốt vào, sau đó ngồi xuống vận chuyển công pháp để luyện hóa. Long Kình Thiên ở bên cạnh, vận chuyển chân khí giúp nàng luyện hóa và hấp thụ. Mộ Dung Sảnh không hổ là người có băng cơ tiết cốt, lại được sự trợ giúp của Long Kình Thiên, rất nhanh đã luyện hóa và hấp thụ xong địa tâm nhũ, từ hoàng cấp lục trùng đột phá lên hoàng cấp thất trùng đỉnh phong. Một lúc sau, Long Kình Thiên thu chân khí về, đứng ở bên cạnh. Mộ Dung Sảnh dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hoàng cấp thất trùng đỉnh phong. Nàng đã dừng ở hoàng cấp lục trùng hơn một tháng nay, vậy mà giờ đây lại đột phá một mạch lên đến hoàng cấp thất trùng đỉnh phong. Xem ra, chẳng bao lâu nữa nàng có thể đột phá lên tông cấp rồi. Mộ Dung Sảnh đứng dậy, tiến đến trước mặt Long Kình Thiên, cúi đầu nói, cảm ơn chàng. Long Kình Thiên cười nói, không cần cảm ơn. Lần đó nếu không có nàng cứu, ta đã không có được ngày hôm nay. Nghe vậy, Mộ Dung Sảnh mỉm cười, nụ cười tựa như trăm hoa đua nở, đẹp đến nao lòng. Nàng biết Long Kình Thiên chỉ nói đùa thôi. Cho dù lần đó ở Thanh Diệm Lâm nàng không cứu hắn, hắn vẫn sẽ sống tốt, và cũng sẽ có được thành tựu như hôm nay, một tiếng hô vạn người hưởng ứng, thủ hạ cường giả vô số. Tuy biết vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất vui. Ở đây là 100 viên thần đan do Thượng Cổ Chiến Thần luyện chế. Long Kình Thiên nhìn nụ cười của Mộ Dung Sảnh rồi lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Thần đan do Thượng Cổ Chiến Thần luyện chế. 100 viên. Mộ Dung Sảnh kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trong tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, nói, nàng hãy cố gắng tu luyện, nâng cao thực lực. Nói rồi, hắn đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Mộ Dung Sảnh. Mộ Dung Sảnh mấp máy môi rồi lắc đầu, ta không cần. Long Kình Thiên sững người. Mộ Dung Sảnh nói, ma tộc sắp tấn công, chàng cần nâng cao thực lực hơn ta. Long Kình Thiên mỉm cười, thì ra nàng đang nghĩ cho hắn, muốn để lại cho hắn tu luyện. Hắn giải thích, mấy tháng trước, ta có được bảo tàng của Hắc Đế, một cổ thần cường giả thời thượng cổ. Thần đan trong tay ta còn rất nhiều, vì thế nàng không cần lo lắng. Mộ Dung Sảnh bán tín bán nghi, chàng thật sự còn rất nhiều sao? Long Kình Thiên quả quyết, đúng vậy. Hơn nữa, số thần đan này không có nhiều tác dụng với ta. Sau này, ta sẽ luyện chế ra loại đan dược còn tốt hơn cả thần đan này nữa, nên nàng không cần phải tiếc. Ma tộc sắp tấn công, nàng hấp thụ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Người thường có lẽ một tháng cũng không luyện hóa nổi một viên thần đan, nhưng Mộ Dung Sảnh có băng cơ tuyết cốt, lại thêm bộ diệu hóa thần nhất quyết mà Long Kình Thiên vừa cho, có lẽ chỉ vài ngày là có thể luyện hóa xong một viên. Mộ Dung Sảnh ngẩn ngơ nhìn Long Kình Thiên, chàng luyện chế được đan dược tốt hơn cả thần đan ư, không phải nàng không tin lời hắn, chỉ là trong nhận thức của nàng, thần đan do thượng cổ chiến thần luyện chế đã là thứ tốt nhất rồi. Long Kình Thiên gật đầu cười. Mộ Dung Sảnh đắn đo một lúc mới nhận lấy chiếc nhẫn không gian. Long Kình Thiên dặn dò, ta phải bế quan rồi. Khi ta không có ở đây, có việc gì nàng có thể tìm Tử Thiên Long Hoàng hoặc Long Hoàng Ngạo Bạch. Ta đã nói với họ rồi, nếu có việc gì không giải quyết được, họ sẽ giúp nàng. Mộ Dung Sảnh ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt dịu dàng như nước. Long Kình Thiên phi thân biến mất. Mộ Dung Sảnh nhìn theo bóng lưng Long Kình Thiên bay đi, ánh mắt dịu dàng, đứng mãi một hồi lâu. Nàng khẽ nhếch môi, lẩm bẩm với chính mình, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Ta nhất định sẽ tu luyện đến thiên thần cảnh rồi ở bên cạnh chàng. Nàng biết, chỉ khi tu luyện đến thiên thần cảnh, nàng mới có thể ở bên cạnh tương trợ cho Long Kình Thiên được. Đương nhiên, đối với nàng bây giờ, thiên thần cảnh đã là cảnh giới khiến chúng nhân phải ngưỡng vọng rồi. Rất lâu sau, Mộ Dung Sảnh mới quay về viện, bắt đầu bế quan tu luyện. Long Kình Thiên sau khi rời đi cũng bắt đầu bế quan. Chớp mắt đã 2 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Long Kình Thiên vẫn luôn tu luyện trong trấn thiên tháp, cuối cùng đã đột phá lên độ kiếp hậu kỳ. Nhưng sau đó, năng lượng cần tích lũy ngày càng nhiều, muốn đột phá lên độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong vẫn cần thêm thời gian nữa. Còn để đạt đến đại thừa kỳ thì càng cần nhiều năng lượng hơn. 2 tháng trôi qua, Tử Thiên Long Hoàng và Mộng Linh dẫn các cường giả đến Vương Triều Ô Dương cũng đã trở về, Long Kình Thiên liền xuất quan. Dưới thánh điện, Tử Thiên Long Hoàng và Mộng Linh cung kính bẩm báo, chủ nhân, thuộc hạ Tử Thiên và Mộng Linh đã hoàn thành sứ mệnh. Đại đế và lão tổ của Vương Triều Ô Dương đều đã quy phục. Sau đó, hai thân ảnh mặc long bào đại đế rụt rè tiến vào đại điện. Tử Thiên Long Hoàng cung kính giới thiệu với Long Kình Thiên, chủ nhân, đây là đại đế và lão tổ của Vương Triều Ô Dương. Người gầy, mặt vuông là đại đế, còn người cao lớn, tóc bạc trắng là lão tổ của Vương Triều Ô Dương. Hai người vội vàng cung kính hành lễ, Vương Triều Ô Dương Thanh, Ô Dương Cửu, bái kiến chủ nhân. Ô Dương Thanh là lão tổ, còn Ô Dương Cửu là đại đế. Ô Dương là một họ kép hiếm thấy ở Thiên Lam Đại Lục. Long Kình Thiên nói, các ngươi đứng dậy đi. Hai người đáp, vâng, chủ nhân. Lúc này, họ mới dám ngẩng lên, thận trọng nhìn Long Kình Thiên. Dù đã biết Long Kình Thiên còn rất trẻ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, họ vẫn không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, hai người chỉ dám nhìn lướt qua rồi vội thu ánh mắt về, cúi đầu xuống. Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua, biết rõ thực lực của hai người, liền nói, thực lực không tồi, một người thần cấp thất trùng, một người tam trùng. Hai người giật mình, chỉ biết kính cẩn đáp vâng chứ không dám nói thêm lời nào. Long Kình Thiên ra lệnh, các ngươi mở linh hồn hải ra. Hai người răm rắp làm theo, để Long Kình Thiên gieo hạt giống tín ngưỡng vào linh hồn hải của mình. Sau đó, Long Kình Thiên cũng ban cho họ công pháp thần cấp đỉnh giới và thần khí tinh thuần. Hai người họ đương nhiên cung kính bái tạ, vẻ mặt mừng rỡ khôn xiết. Không lâu sau, Bằng Chinh và Tứ Dực Kình Vương cũng dẫn quân trở về. Đại đế và lão tổ của Vương Triều Vĩnh Phong cũng đã thần phục Long Kình Thiên. Hắn cũng gieo hạt giống tín ngưỡng, ban cho họ công pháp thần cấp đỉnh giới và thần khí tinh thuần. Nhưng mấy ngày sau vẫn chưa thấy Chu Mục và Băng Tuyết Cự Long trở về, Tử Thiên Long Hoàng không khỏi nhíu mày, chủ nhân, liệu có chuyện gì ngoài ý muốn không? Long Kình Thiên đáp, không vội. Chu Mục và Băng Tuyết Cự Long không bẩm báo điều gì thì chắc là không có vấn đề gì. Lại mấy ngày nữa trôi qua, ngay khi Long Kình Thiên định bảo Tử Thiên Long Hoàng đến Vương Triều Tứ Hải xem xét, thì hai người kia đã dẫn quân trở về. Thì ra khi hai người đến đế đô của Vương Triều Tứ Hải, họ mới phát hiện không biết từ bao giờ Vương Triều này lại có thêm một cường giả cổ thần và 3 cường giả thần cấp tọa trấn. Do vậy mà gặp phải chút trở ngại. Cuối cùng, 3 vị cường giả thần cấp cùng với đại đế và lão tổ Vương Triều Tứ Hải đều bị nhóm Chung Mục bắt sống, chỉ có vị cường giả cổ thần kia là trốn thoát được. Thông qua thẩm vấn, Chung Mục và Băng Tuyết Cự Long biết được 3 cường giả thần cấp kia là người của Bắc Thần Thần Tông. Long Kình Thiên khẽ ồ một tiếng, Bắc Thần Thần Tông. Băng Tuyết Cự Long giải thích, thưa chủ nhân, Bắc Thần Thần Tông là tông phái lớn nhất ở Bắc Thần Vị Diện. Thực lực của họ rất mạnh, xếp thứ ba trong cửu đại tông phái của Xích Thành Tinh Vực. Long Kình Thiên có chút bất ngờ, ồ, một trong cửu đại tông phái của Xích Thành Tinh Vực à. Trung Mục nói tiếp, đúng vậy, chủ nhân. Nghe nói tông chủ của Bắc Thần Thần Tông là một vị thiên thần cường giả. Bắc Thần Thần Tông không chỉ thống nhất Bắc Thần Vị Diện, mà ở rất nhiều vị diện khác trong Xích Thành Tinh Vực đều có thế lực của chúng. Tông chủ là thiên thần cường giả, lại thống nhất cả một vị diện và còn có thế lực ở các vị diện khác. Có thể thấy thế lực của Bắc Thần Thần Tông mạnh đến mức nào. Thế lực hiện tại của Long Kình Thiên tuy không hề yếu nhưng so với Bắc Thần Thần Tông vẫn còn kém một khoảng cách rất xa. Long Kình Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói, đưa đại đế, lão tổ của Vương Triều Tứ Hải và cả ba người của Bắc Thần Thần Tông lên đây. Trung Mục và Băng Tuyết Cự Long đáp, vâng, chủ nhân. Rồi truyền lệnh giải người lên. Trên đại điện, Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương và Lục Dực Tử Phụng nhìn nhau, không ngờ lại dính dáng đến một Bắc Thần Thần Tông. Dù Tử Thiên Long Hoàng không biết về Bắc Thần Thần Tông, nhưng nghe Trung Mục và Băng Tuyết Cự Long nói cũng có thể tưởng tượng được thế lực của họ lớn đến mức nào. Xếp thứ ba trong cửu đại tông môn của cả Xích Thành Tinh Vực. Rất nhanh, năm người đã được giải lên đại điện. Các cường giả đều nhìn về phía họ. Năm người lên điện nhưng không quỳ, Huyết Vô Nhai thấy vậy liền quát lớn, quỳ xuống. Một vị cường giả Bắc Thần Thần Tông ngạo nghễ quát lại, quỳ. Lũ thổ dân các ngươi dám bắt bọn ta, đúng là gan to bằng trời. Đợi Thái Thượng Trưởng Lão của bọn ta trở về, dẫn cường giả Bắc Thần Thần Tông đến đây, các ngươi sẽ phải chết. Thiên Mang Vị Diện, thực lực chỉ xếp thứ hơn 500 trong số hơn 1.000 vị diện ở Xích Thành Tinh Vực. Trong mắt họ, người của Thiên Mang Vị Diện chính là thổ dân. Việc này giống như một đệ tử hoàng thất của một vương triều lớn bị một thế lực nhỏ bé bắt cóc, lại còn bắt họ quỳ xuống, ngọn lửa trong lòng họ có thể tưởng tượng được. Nhưng cường giả Bắc Thần Thần Tông vừa dứt lời, Huyết Vô Nhai đã tung một chưởng vào mặt hắn, hỗn sược. Do chân khí bị cấm cố, cường giả Bắc Thần Thần Tông không có khả năng phản kháng. Hắn bị Huyết Vô Nhai đánh bay đi, lồm cồm bò dậy, khí thế không những không giảm mà hai mắt còn long lên sòng sọc, trừng mắt nhìn Huyết Vô Nhai, khi cường giả Bắc Thần Thần Tông của bọn ta đến, ta nhất định sẽ bắt ngươi quỳ trước mặt ta mà ăn cứt. Cho ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt Huyết Vô Nhai lạnh như băng. Long Kình Thiên lên tiếng, được rồi, Huyết Vô Nhai, ngươi lui sang một bên đi. Huyết Vô Nhai cung kính đáp vâng. Cường giả Bắc Thần Thần Tông quay lại nhìn Long Kình Thiên, cười khẩy, ngươi chính là chủ nhân của bọn chúng. Một tên thánh cấp quèn, ngay cả tư cách làm nô tài cho ta cũng không có. Tử Thiên Long Hoàng và những người khác thấy hắn dám nhục mạ Long Kình Thiên, hàn quang trong mắt lóe lên, đồng loạt định ra tay. Long Kình Thiên giơ tay ngăn lại, không cần. Cường giả Bắc Thần Thần Tông không hề sợ hãi trước sát ý của bọn Tử Thiên Long Hoàng, ngược lại còn châm chọc, tiểu tử, ngươi dám giết ta à, nếu ta chết, Bắc Thần Thần Tông chắc chắn sẽ biết. Đến lúc đó, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng ta. Hơn nữa, các ngươi sẽ chết thảm hơn ta gấp trăm lần. Long Kình Thiên vung tay, một luồng kim quang chui thẳng vào cơ thể cường giả Bắc Thần Thần Tông. Kẻ đó chỉ thấy chân khí đột nhiên thông suốt, không khỏi cười lớn. Hắn hả hê nghĩ rằng Long Kình Thiên đã bị danh tiếng của Bắc Thần Thần Tông dọa cho sợ mất mật, chuẩn bị thả hắn ra rồi. Cường giả Bắc Thần Thần Tông sau khi cười lớn, nói với Long Kình Thiên, tiểu tử, coi như ngươi biết điều. Bây giờ hãy ngoan ngoãn dập đầu tạ lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng tên nô tài thủ hạ của ngươi kia thì dù thế nào cũng phải chết. Hắn chỉ tay vào Huyết Vô Nhai. Huyết Vô Nhai chỉ cười khẩy, không nói gì. Đột nhiên, Long Kình Thiên nói, ngươi ra tay đi. Cường giả Bắc Thần Thần Tông sững người, nhất thời không hiểu ý hắn. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, nếu ngươi đỡ được một chưởng của ta, ta có thể tha mạng cho ngươi. Lúc này, cường giả Bắc Thần Thần Tông mới hiểu ra, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Thì ra Long Kình Thiên giải trừ cấm chế cho hắn không phải để thả hắn đi, mà là muốn hắn dốc toàn lực ra tay. Đỡ được một chưởng. Hắn tức quá hóa cười. Một tên thánh cấp quèn mà dám nói lời ngông cuồng như vậy với một thần cấp ngũ trùng như hắn, đây quả là sự sỉ nhục tột cùng. Hắn nhìn Long Kình Thiên, cười khẩy, nếu ta ra tay lỡ đã thương ngươi thì sao? Mấy người Huyết Vô Nhai tuy gọi Long Kình Thiên là chủ nhân, nhưng theo hắn, đó chẳng qua là vì sau lưng Long Kình Thiên có một thế lực vô thượng chống lưng, chứ không phải Long Kình Thiên dùng thực lực để thu phục họ. Long Kình Thiên bật cười, chỉ tay về phía đại đế Tứ Hải, lão tổ và hai cường giả Bắc Thần Thần Tông còn lại, đã thương ta không chỉ thả ngươi, mà còn thả cả bọn họ nữa. Cường giả Bắc Thần Thần Tông cười khẩy, được. Nói rồi, toàn thân hắn phát sáng, khí tức trào dâng. Tiểu tử, nằm xuống cho ta. Hắn phi thân lên, lòng bàn tay ánh sáng bùng nổ, một chưởng tung ra. Bắc Thần Tinh Quang Đại Pháp. Chỉ thấy vô số tinh quang hội tụ thành một tinh đồ thần bí, ập thẳng về phía Long Kình Thiên. Dù bề ngoài Long Kình Thiên chỉ là thánh cấp, nhưng hắn cũng không dám lơ là, vì thế hắn dốc toàn lực ra tay, muốn một chưởng đánh gục đối phương. Hắn nhìn Long Kình Thiên, thầm cười lạnh, mắt lóe lên hàn quang, tiểu tử, ta sẽ không giết ngươi đâu. Đợi đến khi cường giả Bắc Thần Thần Tông đến, ta sẽ từ từ chơi đùa với các ngươi. Long Kình Thiên vẫn ung dung ngồi trên bảo tọa, thấy đối phương tung chưởng liền cười khẩy. Đến khi đòn công kích gần đến mặt, hắn mới giơ tay tung ra một chưởng. Một chưởng này của Long Kình Thiên nhìn có vẻ chậm rãi nhưng thực chất lại nhanh như chớp. Trong mắt tên cường giả Bắc Thần Thần Tông, bàn tay Long Kình Thiên ngày càng lớn dần, một luồng sức mạnh kinh hoàng đang ập tới như vũ bão. Hắn kinh hãi hét lên, ngươi không thể nào. Chưởng ấn của Long Kình Thiên thế như chẻ tre, tinh đồ thần bí từ Bắc Thần Tinh Quang Đại Pháp của hắn nổ tung, thân thể hắn bị đánh bay ngược ra sau. Phục. Trước ánh mắt không thể tin nổi của Đại Đế Tứ Hải, Lão Tổ và hai cường giả Bắc Thần Thần Tông còn lại, hắn rơi mạnh xuống đất, lăn vào một góc đại điện. Hắn ta giãy dụa muốn bò dậy, nhưng chỉ được một lúc thì không còn động tĩnh gì nữa. Một lát sau, hai vị trưởng lão Bắc Thần Thần Tông kia mới sực tỉnh, nhìn Long Kình Thiên với vẻ không dám tin, người dám giết trưởng lão Bắc Thần Thần Tông của bọn ta. Họ kinh ngạc vì một thánh cấp như Long Kình Thiên lại có thể giết chết một thần cấp, và càng kinh hãi hơn khi biết hắn dám ra tay dù biết rõ thân phận của họ. Đại Đế và Lão Tổ Vương Triều Tứ Hải thì vẻ mặt càng thêm chấn kinh. Trưởng lão Bắc Thần Thần Tông mà Long Kình Thiên còn dám giết, vậy thì bọn họ. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng cười khẩy, giết trưởng lão Bắc Thần Thần Tông của các ngươi thì sao nào? Một vị trưởng lão Bắc Thần Thần Tông lắp bắp, các ngươi không sợ Bắc Thần Thần Tông sẽ Tử Thiên Long Hoàng mặc kệ hắn, quay lại cung kính nói với Long Kình Thiên, chủ nhân, hai kẻ này giữ lại cũng vô ích, chi bằng giết luôn cả chúng đi. Hai trưởng lão Bắc Thần Thần Tông sắc mặt đại biến, căng thẳng nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên lạnh lùng đáp, như thể đang nói một chuyện không thể bình thường hơn, vậy thì giết đi. Hai trưởng lão Bắc Thần Thần Tông nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng kêu lên, đợi đã, các ngươi không thể giết bọn ta. Trước đó, họ ngông cuồng là vì cảm thấy có Bắc Thần Thần Tông chống lưng, Long Kình Thiên sẽ không dám giết. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thi thể của vị trưởng lão kia vẫn nằm đó, máu chảy đầm đìa, còn chưa lạnh. Long Kình Thiên cười, không thể giết các ngươi. Tại sao lại không thể? Hai vị trưởng lão Bắc Thần Thần Tông kia sững người. Tại sao không thể giết? Chỉ vì họ là trưởng lão Bắc Thần Thần Tông sao? Hai người lắp bắp không nói nên lời. Bọn ta cả hai vừa cuống vừa sợ. Giọng nói lạnh lùng của Long Kình Thiên lại vang lên, giết đi. Hai người kinh hãi, buộc miệng nói, bọn ta đồng ý đi theo ngươi. Vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn lạnh lùng, đi theo ta. Hai người gật đầu lia lịa, đúng, đúng. Đúng, bọn ta đồng ý đi theo ngươi. Long Kình Thiên đột nhiên nói, giết. Hai người còn chưa kịp phản ứng, Tử Thiên Long Hoàng đã tung một chưởng. Cả hai chỉ kịp mở to mắt kinh hoàng. Binh. Cả hai bị đánh bay đi, lăn đến bên cảnh sát của cường giả Bắc Thần Thần Tông kia, miệng hộc máu, co giật vài cái rồi không còn động tĩnh. Đại Đế và Lão Tổ Tứ Hải nhìn ba thi thể của cường giả Bắc Thần Thần Tông, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run lẩy bẩy, máu trong người như đông cứng lại. Lúc này, Long Kình Thiên quay lại nhìn họ. Thấy Long Kình Thiên nhìn mình, hai người càng thêm kinh hoàng. Đại Đế và Lão Tổ Tứ Hải sợ hãi nói, giọng run rẩy không thành tiếng, Long Kình Thiên, xin ngài tha cho bọn ta. Bọn ta đồng ý đi theo ngài. Long Kình Thiên lạnh lùng hỏi, bây giờ các ngươi mới đồng ý theo ta. Hai người gật đầu như giả tỏi, đồng ý, bọn ta đồng ý, đồng ý, Long Kình Thiên nói, được, vậy thì mở linh hồn hải của các ngươi ra đi. Nhận ra ý của Long Kình Thiên là chấp nhận, họ sững sờ có chút không tin. Dù sao thì vừa rồi, hai trưởng lão Bắc Thần Thần Tông cũng muốn đi theo nhưng Long Kình Thiên vẫn ra tay giết. Long Kình Thiên hỏi, thế nào? Các ngươi không muốn mở linh hồn hải sao? Lúc này hai người mới sực tỉnh, cuống cuồng gật đầu, không, không, bọn ta đồng ý, rồi cả hai vội vàng mở linh hồn hải. Long Kình Thiên gieo hạt giống tín ngưỡng vào linh hồn hải của họ. Đại Đế và Lão Tổ Vương Triều Tứ Hải khác với hai cường giả Bắc Thần Thần Tông kia. Hai người này quy phục, coi như Long Kình Thiên đã khống chế được Vương Triều Tứ Hải. Còn hai trưởng lão Bắc Thần Thần Tông thì chẳng có tác dụng gì. Cường giả thần cấp, Long Kình Thiên có rất nhiều, không bận tâm đến hai người này. Sau này khi luyện chế tiên đan, hắn sẽ cần nhiều cường giả thần cấp hơn nữa. Đương nhiên, khi giết ba trưởng lão Bắc Thần Thần Tông, không phải Long Kình Thiên không nghĩ tới hậu quả. Dù Bắc Thần Thần Tông hiện tại là một đối thủ lớn, nhưng Long Kình Thiên cũng không đến mức sợ hãi. Thủ hạ của Long Kình Thiên có 6 vị cổ thần. Trước khi Tam Đại Vương Triều quy thuận, hắn đã có tới 62 cường giả thần cấp. Giờ đây, khi Tam Đại Vương Triều quy thuận, cộng thêm các đại đế và lão tổ, tổng cộng đã có 68 cường giả thần cấp. Số lượng thánh cấp thì không đếm xuể. Cộng với các trận pháp của hắn, Long Kình Thiên tin chắc, chỉ cần không phải là cường giả thiên thần, Bắc Thần Thần Tông dù có phái bao nhiêu cường giả đến, hắn cũng không sợ. Nói không ngoa, cho dù Bắc Thần Thần Tông phái 60 vị cổ thần đến, Long Kình Thiên cũng có tự tin đánh bại đối phương. Sau khi thu phục đại đế và lão tổ Vương Triều Tứ Hải, Long Kình Thiên cho hai người lui sang một bên. Lúc này, mấy vị trưởng lão Võ Thần Điện đã cho người dọn dẹp thi thể của ba trưởng lão Bắc Thần Thần Tông. Long Kình Thiên hỏi, Tử Thiên, Tứ Dực Kình Vương, số tinh thiết ta bảo các ngươi thu thập thế nào rồi? Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương và đám người Ung Phong nhìn nhau, rồi lần lượt lên báo cáo tình hình. Sau khi báo cáo, các gia chủ nộp lên số tinh thiết đã tìm được. Vô số loại tinh thiết hiếm có chất chồng lên nhau như núi. Sau khi tất cả đã được đưa lên, đống tinh thiết đã xếp thành một dãy núi dài vài chục dặm. Đương nhiên, Long Kình Thiên đã dùng trận pháp không gian nên đống tinh thiết này cũng không chiếm nhiều diện tích của đại điện. Long Kình Thiên gật gù, các ngươi làm tốt lắm. Có thể thấy trong hai tháng qua, các gia tộc và tông phái đã rất nỗ lực. Các cường giả thấy Long Kình Thiên gật đầu thì thở phào nhẹ nhõm. Rồi Long Kình Thiên vung tay, vô số luồng thần khí tinh thuần chui vào cơ thể các cường giả. Hắn nói, số thần khí tinh thuần này là phần thưởng cho các ngươi. Thần khí tinh thuần, Long Kình Thiên muốn có bao nhiêu cũng được, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng đối với các cường giả thì lại khác, họ vui mừng không xiết, vội vàng dập đầu tạ ơn. Dù Long Kình Thiên đã ban cho mọi người công pháp thần cấp đỉnh giới, nhưng họ không thể tự mình luyện hóa thần khí của thượng cổ ma thần chiến trường. Chỉ có Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dịch Tử Phụng là có thể. Đương nhiên, Mộ Dung Sảnh cũng có thể. Long Kình Thiên nói, các ngươi đứng lên đi. Hắn đưa tay chuyển toàn bộ đống tinh thiết vào Trấn Thiên Tháp. Một lát sau, khi đã chuyển hết tinh thiết vào trong, Long Kình Thiên hơi nhíu mày. Giống như lần tìm linh dược luyện tiên đan, vẫn còn thiếu vài loại. Tử Thiên Long Hoàng tiến lại hỏi, chủ nhân, có phải là... Long Kình Thiên gật đầu, đúng vậy, thiếu Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết. Trên đại điện, mọi người nhìn nhau trầm lặng. Năm loại vừa rồi thật sự quá hiếm có, không ai tìm được. Tất cả đều rơi vào trầm tư. Băng Tuyết Cự Long tiến lên nói, chủ nhân, hay là chúng ta đến Vạn Bảo Vị Diện xem sao? Vạn Bảo Vị Diện. Mấy người Huyết Vô Nhai, Châu Ôn sững người, những người khác cũng phản ứng rất mạnh. Long Kình Thiên nhìn mọi người. Băng Tuyết Cự Long giải thích, đúng vậy, chủ nhân. Vạn Bảo Vị Diện là vị diện giao dịch lớn nhất của Xích Thành Tinh Vực. Rất nhiều cường giả từ hơn 1.000 vị diện trong Xích Thành Tinh Vực đều đến đó để mua bán. Long Kình Thiên khẽ nói, vị diện giao dịch lớn nhất Xích Thành Tinh Vực. Băng Tuyết Cự Long nói tiếp, thưa chủ nhân, Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết, năm loại tài liệu này tuy hiếm có, nhưng có lẽ sẽ tìm thấy ở Vạn Bảo Vị Diện. Vạn Bảo Vị Diện nằm dưới sự khống chế của Vạn Bảo thương hội đệ nhất Xích Thành Tinh Vực. Long Kình Thiên gật gù, thương hội đệ nhất Xích Thành Tinh Vực à? Băng Tuyết Cự Long hỏi, vậy chủ nhân, bây giờ chúng ta đến Vạn Bảo Vị Diện chứ? Long Kình Thiên trầm ngâm rồi nói, để ta tự đi một mình. Mọi người giật mình, chủ nhân đi một mình. Long Kình Thiên gật đầu. Lần này đã giết ba vị trưởng lão Bắc Thần Thần Tông, không biết Bắc Thần Thần Tông sẽ phái bao nhiêu cường giả tới, cũng không biết khi nào chúng sẽ tới. Vì thế, không thể có quá nhiều người đến Vạn Bảo Vị Diện. Huyết Vô Nhai lo lắng nói, chủ nhân, như vậy quá nguy hiểm. Mấy người Châu Ôn, Tứ Dực Kình Vương cũng lên tiếng can ngăn. Long Kình Thiên xua tay, không sao, các ngươi cũng chưa hiểu rõ thực lực của ta. Dù là cường giả cổ thần sơ kỳ cũng không làm gì được ta đâu. Mọi người không nói gì thêm. Thực lực của Long Kình Thiên hiện tại có thể dễ dàng giết chết một cường giả thần cấp thất trùng đỉnh phong, có thể nói là vô địch dưới cổ thần. Dù gặp phải cường giả cổ thần, cho dù không địch lại được cũng có thể thoát thân. Vậy là Long Kình Thiên quyết định một mình tới Vạn Bảo Vị Diện. Còn Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương và những người khác đều ở lại Thiên Lam Đại Lục. Nhưng trước khi đi, Long Kình Thiên đã bày ra một trận pháp ở Tề Thiên Sơn Mạch, đó là Vạn Lôi Toàn Hoa Nghịch Chuyển Đại Trận. Long Kình Thiên truyền cho 6 cổ thần, bao gồm Tử Thiên Long Hoàng, cách khống chế đại trận. Hắn cũng đưa cho mỗi người bọn Tử Thiên Long Hoàng và Tứ Dực Kình Vương 10 cái truyền tống phù. Chỉ cần bóp nát, tất cả sẽ được truyền tống vào trong đại trận. Long Kình Thiên cũng bố trí 6 cổ thần trấn thủ Võ Thần Điện, còn Huyết Vô Nhai và Tam Đại Vương Triều tiếp tục hàng phục các thế lực khác ở Thiên Lam Đại Lục. Dù nói Tam Đại Vương Triều quy phục thì Long Kình Thiên đã cơ bản khống chế được Thiên Lam Đại Lục, nhưng vẫn còn một số thế lực không nằm dưới sự thống trị của Tam Đại Vương Triều và Võ Thần Điện. Về phần Loạn Hải và Thượng Cổ Ma Thần Chiến Trường, Long Kình Thiên dự tính chuyến đi đến Vạn Bảo Vị Diện sẽ không quá lâu, khi nào trở về hắn sẽ quyết định cách thống nhất hai nơi này. Sau khi dặn dò mọi việc, Long Kình Thiên rời khỏi Tề Thiên Sơn Mạch. Rất nhanh, hắn đã bay lên cửu thiên. Chỉ thấy trên đó là những tầng canh khí cuồng bạo xé tan không gian. Sức kéo cường đại đến mức cả cường giả thánh cấp cũng có thể bị trọng thương. Nhưng với Long Kình Thiên mà nói, chúng cũng chỉ như những luồng khí lưu bình thường. Hắn thậm chí không cần vận chân khí hộ thể mà trực tiếp xuyên qua tầng canh khí, thoát khỏi sự ràng buộc của Thiên Mang Vị Diện, bay ra bầu tinh không bên ngoài. Khi ra đến bầu tinh không bên ngoài, Long Kình Thiên nhìn thấy thỉnh thoảng có những khóm tinh vân giống như sương mù linh khí, bên trong là những đốm sáng màu lam lấp lánh. U tịch, sâu thẳm, vô biên vô giới, con người giữa tinh không mênh mông này chỉ nhỏ bé như một hạt cát. Long Kình Thiên thu tâm thần lại, nhìn về hướng Thiên Mang Vị Diện. Thiên Mang Vị Diện ở ngay dưới chân hắn, nhìn từ xa giống như một quả trứng khổng lồ được hãm sâu vào bầu tinh không rộng lớn, quả trứng này tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Long Kình Thiên dùng thần thức nhận ra bản nguyên lực của Thiên Mang Vị Diện giống như những bộ rễ khổng lồ cắm sâu vào tinh không. Một lát sau, Long Kình Thiên lấy ra một tấm bản đồ tinh vực. Phi hành không có phương hướng trong bầu tinh không chẳng khác nào đi trong sa mạc vô tận. Nếu không có bản đồ, rất dễ bị lạc phương hướng. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bão tinh trần, giống như bão cát ở sa mạc vậy. Ngay cả cường giả cổ thần gặp phải cũng có thể mất mạng. Long Kình Thiên nhìn tấm bản đồ, thấy phía trên có một đốm đỏ không ngừng nhấp nháy, đó chính là vị trí hiện tại của hắn. Xung quanh đốm đỏ là vô số tia sáng chỉ về bốn phía, mỗi tia sáng đều ghi rõ là dẫn đến vị diện nào. Long Kình Thiên nhận biết phương hướng rồi bay về phía đông bắc, thân hình lao vút đi như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Mặc dù Vạn Bảo Vị Diện là vị diện giao dịch lớn nhất xích thành tinh vực, nhưng khoảng cách so với Thiên Mang Vị Diện không quá xa. Hơn nữa, tốc độ phi hành của Long Kình Thiên còn nhanh hơn cả cường giả thần cấp thất trùng, cộng thêm linh khí từ nhất phẩm linh mạch hỗ trợ, Long Kình Thiên dự đoán khoảng nửa tháng là có thể tới nơi. Đương nhiên, đó là trong trường hợp không gặp bất cứ trở ngại nào. Long Kình Thiên không ngừng phi hành. Trong bầu tinh không rất hiếm khi gặp các sinh vật khác. Nhưng thỉnh thoảng, khi dùng thần thức quét qua, Long Kình Thiên phát hiện cũng có một số cường giả đang phi hành. Hắn không muốn gây thêm rắc rối nên đều tránh xa những người này. Những người có thể phi hành trong bầu tinh không thường là cường giả thần cấp. Còn thánh giới, thường không dám đơn độc phi hành, nếu có đi cũng phải đi theo đoàn đội. Trong bầu tinh không bao la, ngoài các vị diện ra còn có một số tinh cầu khác. Nhưng phần lớn đều là những tinh cầu không người, cảnh vật hoang tàn, môi trường khắc nghiệt, không có sinh vật nào có thể tồn tại. 5 ngày sau, Long Kình Thiên đáp xuống một tinh cầu không người. Phi hành liên tục 5 ngày, dù có linh khí của nhất phẩm linh mạch hỗ trợ nhưng chân khí tiêu hao vẫn rất lớn. Long Kình Thiên định nghỉ ngơi ở đây một chút. Đáp xuống tinh cầu, Long Kình Thiên tìm đến một sơn động kín đáo trên một ngọn đồi trọc, vào trong bày trận pháp rồi ngồi xuống, đút một viên thần đan và bắt đầu vận công điều tức. Vài tiếng sau, Long Kình Thiên tỉnh lại, thở ra một hơi dài rồi đứng dậy. Đúng lúc hắn ra khỏi sơn động thì phía xa có tiếng xé gió lao tới. 5 thân ảnh xuất hiện. Một người trung niên hỏi, Bách Vân trưởng lão, con thương lang thú thật sự ở trên tinh cầu không người này sao? Một lão già gầy gò gật đầu đáp, đúng vậy. Chúng ta nhận được tin tức chính xác, con thương lang thú đó đang trốn trên tinh cầu này. Nói đến đây, giọng ông ta trở nên nghiêm nghị, các ngươi cũng biết thương lang thú quan trọng với thiếu chủ vô chân của chúng ta thế nào. Vì thế, lần này tuyệt đối không được để nó thoát mất. Một người trung niên khác nói, Bách Vân trưởng lão yên tâm. Điều này đương nhiên bọn ta biết. Con thương lang thú kia đã bị thương, lại có thêm kim tàm tơ võng trong tay, 5 vị thần cấp chúng ta chắc chắn sẽ bắt được nó. Bách Vân gật đầu, không sợ gì, chỉ sợ chữ nhỡ. Chắc nó ở phía trước, chúng ta cẩn thận thu liễm khí tức, lại đó xem sao. Cả nhóm đáp, vâng, Bách Vân trưởng lão. 5 người thu liễm khí tức, thận trọng bay về phía trước. Long Kình Thiên nghe vậy, trong lòng khẽ rung động. Thương lang thú. Đó là một loại kỳ thú trong trời đất. Da của thương lang thú là một loại tài liệu cực kỳ quý giá dùng để luyện khí. Nếu khi luyện chế tiên thiên huyền khí, Long Kình Thiên cho thêm da của nó vào, không chỉ có thể tăng uy lực cho trấn thiên tháp mà còn có thể tăng gấp đôi sức phòng ngự. Nếu vậy, tiên thiên huyền khí hoàn toàn có thể chịu được công kích của cường giả cổ thần. Hơn nữa, huyết mạch của thương lang thú vô cùng quan trọng đối với Côn Bằng thần thú, khí linh của trấn thiên tháp. Năm đó, khi Long Kình Thiên phong ấn thú hồn Côn Bằng vào trấn thiên tháp, thú hồn còn rất yếu. Một năm nay, dù hắn đã dùng mọi biện pháp để tăng cường, nhưng so với thú hồn kỳ lân của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm vẫn còn kém rất xa. Nhưng nếu thú hồn Côn Bằng thôn phệ được huyết mạch của thương lang thú, dùng tinh nguyên trong huyết mạch của nó, có thể trong thời gian ngắn nâng cao sức mạnh lên ngang với thú hồn kỳ lân. Đến lúc đó, khi trấn thiên tháp thăng cấp lên tiên khí, thú hồn côn bằng cũng mới miễn cưỡng xứng tầm với nó. Nếu không, trấn thiên tháp thăng cấp thành tiên khí mà khí linh quá yếu sẽ ảnh hưởng đến uy lực của nó. Nhìn bóng lưng năm người, Long Kình Thiên thu liễm khí tức, lặng lẽ theo sau. Năm người này đều là cường giả thần cấp, Bách Vân là thần cấp thất trùng đỉnh phong, đã là bán bộ cổ thần. Nhưng khi Long Kình Thiên thu liễm khí tức, cả năm người hoàn toàn không phát hiện ra. Năm người bọn Bách Vân phi hành nửa tiếng thì đến một sơn cốc. Sơn cốc này thanh u, cảnh sắc mê người, linh khí lại đậm đặc. Long Kình Thiên phát hiện bên trong có không ít kỳ hoa dị thảo, đều là những linh dược luyện đan hiếm có. Cả tinh cầu này là một cảnh hoang vu, nhưng trong sơn cốc lại sinh trưởng được linh dược luyện đan. Long Kình Thiên có phần kinh ngạc. Bách Vân truyền âm cho bốn người còn lại, súc sinh đó đang ở phía dưới trị thương. Mọi người cẩn thận, không được để nó chạy mất. Một người truyền âm cười đáp, Bách Vân trưởng lão yên tâm. Nó cũng thật biết chọn chỗ để trốn. Rồi Bách Vân ra hiệu cho bốn người. Mỗi người đứng ở một góc của sơn cốc, còn Bách Vân thì bay lên phía trên. Năm người chọn xong vị trí, Bách Vân bùng phát khí tức, bao trùm cả bốn phía. Rào. Ngay lập tức, từ phía dưới sơn cốc vọng lên tiếng gầm của một con hung thú, rồi một đạo thân ảnh bay vút lên định trốn chạy. Bách Vân thấy thế hừ lạnh một tiếng, bàn tay tỏa sáng, cùng bốn người kia tung ra một tấm kim tàm tơ võng, chụp lấy thân ảnh kia. Thân ảnh kia giật mình, hoảng hốt lùi lại, rơi xuống sơn cốc. Long Kình Thiên nhìn kỹ thì thấy một con yêu thú cao hơn chục trượng, hai mắt màu lam, toàn thân là những đường hoa văn màu vàng đất đang đứng dưới sơn cốc, trừng mắt nhìn năm người bọn Bách Vân. Con yêu thú cao hơn chục trượng, hai mắt màu lam, toàn thân phủ đầy vàng vàng đất này chính là kỳ thú trong trời đất, Thương Lang thú. Hơn nữa, Long Kình Thiên phát hiện con Thương Lang thú này vừa mới vượt qua thần kiếp, thăng lên thần cấp. Long Kình Thiên mừng rỡ trong lòng. Thần cấp Thương Lang thú thì huyết mạch kỳ thú của nó đã thức tỉnh. Đến lúc đó thú hồn côn bằng thôn phệ và dung hợp sẽ cho hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn không vội ra tay, mà nấp ở một bên, chờ đợi cơ hội tốt nhất. Năm người Bách Vân thấy kim tàm tơ võng mình chuẩn bị không chụp được Thương Lang thú thì có chút sững sờ. Chúng không tiếp tục tung lưới nữa mà dừng lại ở phía trên sơn cốc. Bách Vân nhìn xuống Thương Lang thú ở dưới, nói, Thương Lang thú, ngươi không chạy thoát được đâu. Vẫn nên ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi. Thật ra, thiếu chủ vô chân của bọn ta sẽ không giết ngươi đâu. Chỉ cần một ít huyết dịch của ngươi thôi. Thương Lang thú cười lớn, hai mắt đầy vẻ chế giễu nhìn Bách Vân, chỉ cần ít huyết dịch trên người ta. Lão già, không phải não ngươi có vấn đề chứ? Ngươi tưởng ta sẽ tin lời nói ấu trĩ đó sao? Sắc mặt Bách Vân tối sầm lại. Một người trung niên ở bên cạnh cười khẩy, Bách Vân trưởng lão, con Thương Lang thú này không biết tốt xấu. Khi bắt được nó rồi, chúng ta hãy cho nó nếm mùi lợi hại của phệ hồn huyết cốt thủ. Thương Lang thú trừng mắt. Phi thân lên tung một chưởng về phía hắn, phệ hồn huyết cốt thủ. Ta giết ngươi trước. Chỉ thấy một chưởng ấn khổng lồ phá không giáng xuống người trung niên kia. Hắn ta giật mình tung chưởng đỡ đòn, nhưng dù vậy vẫn bị đánh bật ra sau. Đúng lúc hắn lùi lại, Thương Lang thú liền phi thân, thoát ra từ lỗ hổng ấy. Hừ. Một thân ảnh lướt tới, tung một quyền ép Thương Lang thú quay trở lại. Chính là Bách Vân. Người trung niên vừa bị đánh lui hoảng hốt nói, Bách Vân trưởng lão. Con Thương Lang thú này quá giảo hoạt, ta Thương Lang thú giả vờ tấn công hắn, mục đích thực sự là để chạy thoát. Nếu không phải Bách Vân ra tay nhanh, Thương Lang thú đã thoát rồi. Bách Vân hừ lạnh, về rồi tự đến hình đường lĩnh phạt. Kẻ kia người run lên, cung kính đáp Vân. Dù hắn cũng là cường giả thần cấp, nhưng chỉ là nhất trùng, còn kém xa thần cấp thất trùng đỉnh phong như Bách Vân. Hơn nữa, thân phận của Bách Vân rất đặc biệt, hắn cũng không dám biện minh gì. Bách Vân nhìn Thương Lang thú, hai mắt lạnh băng. Ra lệnh, miên xà trận. Năm người lập tức lướt tới, tấn công Thương Lang thú. Cả năm vốn là cường giả thần cấp, kết hợp với đại trận nên sức mạnh công kích càng được tăng cường. Khi cả năm phi thân, các luồng khí lưu xung quanh không ngừng xoay chuyển, giống như vạn con rắn quấn lấy Thương Lang thú, khiến tốc độ của nó bị ảnh hưởng nặng nề. Rất nhanh, Thương Lang thú đã bị năm người chèn ép, không ngừng lùi lại. Không lâu sau, Thương Lang thú bị Bách Vân một quyền đánh trúng lưng, bay ngược về sau. Thương Lang thú gầm lên một tiếng giận dữ. Nhưng Bách Vân lại giật mình. Cú đấm này của hắn, dù là cường giả thần cấp thất trùng trúng phải cũng bị trọng thương. Nhưng Thương Lang thú mới thăng lên thần cấp dường như lại chẳng sao cả. Xem ra chỉ bị chấn động một chút. Bốn kẻ kia cũng kinh ngạc, phòng ngự mạnh thật. Thấy vậy, chúng không dám lơ là, công kích càng thêm dồn dập, buộc Thương Lang thú phải không ngừng tránh né. Phòng ngự của Thương Lang thú tuy mạnh, nhưng dù sao trước đó cũng đã bị trọng thương. Hơn nữa công kích của Bách Vân không hề nhẹ. Sau khi trúng hơn 10 quyền, thương thế càng thêm nặng, cuối cùng Thương Lang thú hộc máu. Năm người Bách Vân thấy thế thì mừng rỡ, rõ ràng thương lang thú không chịu đựng được bao lâu nữa. Vậy là chúng lại tấn công ác liệt hơn. Một lát sau, thương lang thú tiếp tục hộc máu, đôi mắt màu lam cũng ảm đạm đi nhiều. Long Kình Thiên trốn ở một bên vẫn chưa ra tay, vì thời cơ vẫn chưa đến. Bách Vân nhìn thương lang thú, cười khẩy, hề hề. Để xem ngươi chạy đi đâu nào. Nói rồi, hắn cùng bốn kẻ kia lại tung kim tàm tơ võng ra. Thương lang thú thấy vậy, hung quang trong mắt lóe lên, gầm một tiếng, dù có phải chết, ta cũng phải kéo các ngươi xuống làm đệm lưng. Dứt lời, toàn thân nó tỏa sáng, một luồng năng lượng kinh hoàng khiến năm kẻ kia phải sợ hãi bắn ra từ miệng thương lang thú, chớp mắt đã tới trước mặt chúng. Năm người bọn Bách Vân kinh hãi, cuống cuồng tung ra toàn lực công kích. Thú vương quang pháp. Đòn công kích của thương lang thú không ngừng đẩy lùi năm người bọn Bách Vân. Nhưng sau khi thi triển chiêu này, hai mắt thương lang thú hoàn toàn tối sầm lại, sinh khí toàn thân cũng yếu đi rất nhiều. Chiêu thú vương quang pháp tuy mạnh, nhưng là chiêu cấm kỵ, để thi triển phải tiêu hao cả chân nguyên và sinh mệnh lực. Khi năm người bọn Bách Vân đang lùi lại, thương lang thú liền phi thân, bay ra khỏi sơn cốc. Bách Vân thấy thế, mặt biến sắc, kinh nộ quát, đáng chết, đuổi theo. Bọn chúng mặc kệ thương thế trong cơ thể, bay vút lên đuổi ra ngoài sơn cốc. Thương lang thú cảm nhận được năm người phía sau thì cười khẩy, sát ý trong mắt lấp lánh. Đợi khi nó thoát được rồi, hồi phục chân nguyên và sinh mệnh lực, nhất định sẽ tìm chúng báo thù. Khi thương lang thú đang nghĩ vậy, đột nhiên có tiếng cười lạnh vang lên bên tai. Đại tàng kim quang kết giới. Thương lang thú kinh hãi, quay lại thì thấy một đạo phù ấn kim sắc khổng lồ hình thành một không gian kết giới, chụp xuống mình. Nó kinh hãi khi nhận ra bên trong kết giới này, toàn thân nó không thể động đậy được. Thương lang địa nghĩa chưởng. Sau cơn kinh hãi, nó hội tụ toàn bộ sức mạnh vào song chưởng đánh ra, nhưng vô ích, căn bản không thể làm gì được kết giới kia. Kim sắc kết giới thu nhỏ lại, biến thành một quả cầu sáng bé nhỏ, rơi vào tay một thanh niên tóc đen. Hai mắt nó mở to, rồi bị người thanh niên kia thu vào một không gian kỳ lạ. Sau khi Long Kình Thiên phong ấn thương lang thú, thấy năm người bọn Bách Vân đã đuổi tới, hắn liền cười khẩy. Năm người Bách Vân vừa ra khỏi sơn cốc đã nhìn thấy cảnh Long Kình Thiên phong ấn thương lang thú. Bách Vân quát lớn, song chưởng công kích về phía Long Kình Thiên, tiểu tử, mau thả thương lang thú ra. Thương lang thú là của vô chân giáo, ngươi dám cướp đi, muốn chết hả? Muốn chết. Nghe Bách Vân quát lớn, Long Kình Thiên lật tay một chưởng, chặn đứng song quyền của Bách Vân. Nhưng dù gì, Bách Vân cũng là một bán bộ cổ thần cường giả, lại là song quyền dốc toàn lực nên Long Kình Thiên vẫn bị chấn động, lùi lại một bước. Bách Vân thấy Long Kình Thiên chặn được cú đấm của mình thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này, cả năm người bọn Bách Vân đã đuổi đến nơi. Long Kình Thiên không chạy trốn mà dừng lại ở đó chờ đợi. Năm người Bách Vân vây Long Kình Thiên ở giữa. Bách Vân nhìn Long Kình Thiên, sát ý lóe lên trong mắt, giơ tay ra, tiểu tử, không ngờ ngươi lại không chạy. Giao thương lang thú ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không. Long Kình Thiên bình tĩnh hỏi, nếu không thì sao? Bách Vân sững người, thần thức quét ra bốn phía. Long Kình Thiên bình tĩnh như vậy khiến hắn nghi ngờ, lẽ nào hắn có trợ thủ? Nhưng sau đó, hắn không phát hiện ra ai ẩn nấp xung quanh, bốn người kia cũng vậy. Cả năm nhìn nhau. Bách Vân cười khẩy, tiểu tử, ta thực sự không hiểu ngươi dựa vào đâu mà không biết sợ. Lẽ nào ngươi tưởng một mình có thể chặn được công kích của năm bọn ta? Vừa rồi, dù Long Kình Thiên đỡ được song quyền của Bách Vân, nhưng có thể nhận ra thực lực của hắn vẫn yếu hơn Bách Vân, huống hồ Bách Vân lại có tới năm người. Long Kình Thiên không nói gì. Một người trung niên khác cười khẩy, tiểu tử, chắc ngươi đã nghe đến danh tiếng của vô chân giáo bọn ta, chắc cũng biết hậu quả khi đắc tội với vô chân giáo sẽ như thế nào. Dù ngươi may mắn chạy thoát, cả Xích Thành tinh vực này cũng không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng, chạy. Nếu hắn muốn đi, đã đi từ nãy rồi. Hắn ở lại, đương nhiên là muốn ánh mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang, đột nhiên phi thân, công kích một người. Toái Tinh Chỉ. Toái Tinh Diệu Thế. Trước ánh mắt kinh ngạc của năm người Bách Vân, một ngón tay khổng lồ xuất hiện trên không trung, rồi vô số chỉ ảnh hiện ra, tấn công người kia. Hắn ta mở to mắt kinh hoàng, tung song quyền ra định chặn chỉ ảnh. Chỉ ảnh biến mất, kẻ kia vẫn giữ tư thế tung song quyền. Bốn người Bách Vân nhìn thấy ở ngực, cổ họng và trán hắn ta đã xuất hiện ba cái lỗ máu. Ngừng một chút, những tia máu mới bắn ra từ trong các lỗ máu ấy. Trừ Bách Vân ra, ba người kia kinh hãi kêu lên, Sử Ngọc trưởng lão. Họ phi thân đón lấy người đang rơi xuống. Ba người đón được thì phát hiện hắn ta đã tắt thở. Trong ba cái lỗ máu tỏa ra tinh quang, giống như có sao băng xuyên qua vậy. Long Kình Thiên mặc kệ sự kinh ngạc của ba người kia, lại ra tay tiếp. Trong nháy mắt, hắn đã tới trước mặt ba người, một chỉ bắn ra, tấn công cả ba. Hắn hô lớn, Toái tinh bạo. Ba người kia kinh hoàng, cuống cuồng dốc toàn lực công kích Long Kình Thiên. Ba cường giả thần cấp cùng ra tay, không gian chấn động, chưởng kình, quyền kình đi tới đâu, mặt đất bị cày lên một lớp. Nhưng rồi họ kinh hãi khi thấy chỉ lực của Long Kình Thiên vượt qua quyền kình, chưởng kình, chớp mắt đã tới trước mặt họ. Dường như cả ba đồng thời kêu lên kinh hoàng, cùng bay ngược ra sau. Khi rơi xuống đất, từ trong cơ thể họ không ngừng phát ra tiếng nổ. Rầm. Mặt đất tung lên bụi khói mù mịt, đất đá bay đầy trời. Rồi tất cả trở lại yên tĩnh. Từ khi Long Kình Thiên ra tay đến khi giết chết bốn người chỉ là trong nháy mắt. Khi Bách Vân sực tỉnh, bốn người đã thành bốn cổ thi thể. Bách Vân nhìn ba người kia nằm dưới đất, toàn thân khắp nơi phun ra những cột máu thì vừa kinh hãi vừa tức giận, hắn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Bách Vân quay lại nhìn Long Kình Thiên, sắc mặt tối sầm rất khó coi, thậm chí còn có chút sợ hãi, ngươi. Cuối cùng hắn cũng hiểu lý do Long Kình Thiên ở lại chờ đợi. Diệt khẩu. Đúng thế, diệt khẩu. Bọn hắn chết rồi thì không ai biết Thương Lang thú đã bị Long Kình Thiên cướp mất. Long Kình Thiên chậm rãi tiến lại gần Bách Vân. Bách Vân thấy thế, bất giác lùi lại. Hắn là một bán bộ cổ thần cường giả, nhưng lại sinh ra nỗi sợ hãi với một kẻ mà hắn cho là yếu hơn mình. Đột nhiên, Bách Vân dừng lại, gầm lên, ta không tin công kích của ngươi lại mạnh hơn ta. Trong tay Bách Vân hiện ra một cây trường kích có hình dạng kỳ quái, toàn thân gồ ghề lồi lõm, mũi kích có hình tam giác, tỏa ra hàn quang kinh người. Bách Vân đâm kích về phía Long Kình Thiên, gương mặt dữ tợn, cửu tinh liên châu. Thân kích rung lên, xuất hiện chín cái xoáy khí khổng lồ. Chúng giống như chín vì sao không ngừng xoay chuyển, liên kết lại với nhau, hình thành một trận thế tấn công Long Kình Thiên. Cửu tinh liên châu. Long Kình Thiên cười khẩy, cũng không tránh né mà trực tiếp tung quyền, đánh tan chín cái xoáy khí khổng lồ rồi một quyền đánh thẳng về phía Bách Vân. Bách Vân kinh hãi, tay rung lên, thân kích quay ngược lại, đâm về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy thế, lại tung quyền nhắm thẳng vào trường kích. Bách Vân cười khẩy, ngươi dám dùng nhục thân để đỡ hàng quan kích của ta. Hắn dồn toàn bộ chân khí vào cây kích. Khi trường kích chạm vào nắm đấm của Long Kình Thiên, Bách Vân chỉ thấy toàn thân rung mạnh, trường kích suýt chút nữa tuột khỏi tay. Khi bị đánh bật lùi ra sau, hắn kinh hãi nhận thấy hàng quan trên mũi kích đã tối đi không ít. Hắn kinh hãi nhìn nắm đấm của Long Kình Thiên, trên đó chỉ có một dấu kích rất nông và đang hồi phục với tốc độ cực nhanh, ngươi. Hắn gần như sững sờ lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Ngay cả thần thể của cường giả cổ thần cũng không thể có sức phòng ngự mạnh đến vậy. Mà Long Kình Thiên rõ ràng không phải là cổ thần. Lúc này, Long Kình Thiên lướt tới trước mặt. Bách Vân kinh hãi, đâm kích về phía Long Kình Thiên. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lướt qua. Không biết từ bao giờ, trong tay Long Kình Thiên đã xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm từ mũi kích chém xuống, biến cây trường kích thành hai nửa. Sau đó, thanh kiếm không hề dừng lại mà xuyên qua cơ thể Bách Vân. Long Kình Thiên rút kiếm ra. Hai mắt Bách Vân sững sờ nhìn hai nửa trường kích, rồi cúi xuống nhìn ngực mình. Trên đó là một cái lỗ rất rõ ràng. Bách Vân mở to hai mắt, thốt lên những lời cuối cùng, kỳ lân hỏa hỏa thần kiếm. Rồi hắn đổ vật ra đất. Thân thể hắn dần dần bị hỏa diệm thôn phệ. Long Kình Thiên thu hai nửa trường kích vào tay. Thủ pháp luyện chế thanh trường kích này tuy còn thô, nhưng vật liệu không tồi. Hắn có thể dung hợp, luyện hóa vào hỏa long thương. Long Kình Thiên vừa cất hai nửa trường kích vào trấn thiên tháp, phía xa đột nhiên có tiếng xé gió lao tới, xem ra có không ít người. Cảm nhận được khí tức, Long Kình Thiên nhíu mày, cổ thần cường giả. Cảm nhận được những người tới là cường giả cổ thần, hơn nữa không chỉ có một người, Long Kình Thiên quyết định tạm thời tránh đi. Hắn lướt một cái rồi biến mất. Không lâu sau khi Long Kình Thiên biến mất, trên không trung xuất hiện hơn 10 thân ảnh mặc trang phục giống như năm người Bách Vân, hiển nhiên là người của Vô Chân Giáo. Kẻ đi đầu là một thanh niên môi mỏng, mũi chim ưng, dung mạo cũng khá anh tuấn, chỉ là ánh mắt khiến người khác cảm thấy lạnh gáy. Một lão giả cổ thần ở phía sau chỉ vào mấy thi thể dưới đất, nói với người thanh niên kia, thiếu chủ, nhìn kìa. Tất cả cùng đến chỗ thi thể. Khi nhìn thấy thi thể, sắc mặt ai cũng trở nên khó coi. Lão giả kia nhìn bốn thi thể, nói, chỉ lực thật kinh người. Lỗ máu trên người họ đã khô, nhưng nó dường như có một thứ ma lực khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Người thanh niên kia ngưng thần nhìn những lỗ máu đó, trầm giọng hỏi, Chu Mặc trưởng lão, ngài có nhận ra họ chết do võ kỹ gì không? Lão giả kia nhíu mày rồi lắc đầu, có chút giống với Tinh Vương thần chỉ của Vô Cực Tinh Vương giáo, nhưng uy lực của nó không khủng bố thế này. Những cường giả khác nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Một người không kìm được hỏi, Tinh Vương thần chỉ của Vô Cực Tinh Vương giáo là võ kỹ thần cấp trung giới. Chu Mặc trưởng lão, chỉ lực này còn mạnh hơn sao? Lẽ nào là võ kỹ thần cấp cao giới? Mọi người đều nhìn về phía lão giả kia. Chu Mặc lắc đầu, dù là võ kỹ thần cấp cao giới cũng không có được uy lực này. Mọi người kinh hãi. Võ kỹ thần cấp cao giới cũng không có uy lực này. Vậy thì thần cấp đỉnh giới. Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Chu Mặc nói, thiếu chủ, hung thủ có lẽ là một cường giả thần cấp. Hơn nữa, họ vừa mới bị giết, chắc hung thủ chưa đi xa. Người thanh niên gật đầu, phi thân lên cửu thiên, hai mắt biến thành màu vàng kim, ánh sáng không ngừng lấp lấy, lưu chuyển, dường như muốn nhìn xuyên thấu mọi không gian xung quanh. Nhưng một lát sau, hắn đáp xuống, lắc đầu. Lão giả kia quét mắt nhìn xung quanh, hỏi, thi thể của bốn người Sử Ngọc trưởng lão ở đây, nhưng thi thể của Bách Vân trưởng lão đâu? Cuối cùng, ông ta nhìn thấy vị trí đóng tro của Bách Vân. Bách Vân đã cháy thành tro, hơn nữa gió trên tinh cầu này khá lớn nên đã thổi bay hết tro tàn. Lão giả kia hô lên, thiên địa nghịch chuyển. Ông ta vung hai tay lên, khí lưu xung quanh xoay chuyển, dường như cả trời đất cũng xoay theo. Chỉ thấy đống tro tàn sau khi hội tụ lại đã biến thành bộ dạng trước khi chết của Bách Vân, trên ngực vẫn là cái lỗ kiếm nhức mắt. Người thanh niên kia nhìn thi thể Bách Vân, giọng nói lạnh lùng, một kiếm đâm xuyên. Kẻ này không chỉ có công pháp mạnh mà còn sở hữu một thanh thần kiếm. Lão giả kia hỏi, thiếu chủ, có lẽ thương lang thú đã bị hắn cướp đi rồi. Vậy kế hoạch của ngài? Người thanh niên kia lạnh lùng nói, không sao. Không có huyết mạch của thương lang thú cũng không sao. Hắn dám giết trưởng lão của Vô Chân Giáo, nếu tìm được, ta nhất định sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn. Truyền lệnh xuống, tra xét xem hắn là kẻ nào. Phong tỏa tinh không xung quanh đây. Ta không tin hắn thoát được. Các cường giả đồng thanh đáp, rõ, thiếu chủ. Người thanh niên vung tay, phi thân lên, đi. Thi thể của đám phế vật Sử Ngọc này cứ để đây, không cần quan tâm. Mọi người không dám làm trái, bay theo sau hắn. Một lúc sau khi mấy người của Vô Chân Giáo rời đi, Long Kình Thiên xuất hiện từ trong hư không. Hắn không bỏ đi mà chỉ trốn trong Trấn Thiên Tháp. Long Kình Thiên nhìn về hướng bọn Vô Chân Giáo vừa đi. Người thanh niên kia chắc chắn là thiếu chủ của Vô Chân Giáo, thực lực không tồi. Dù hắn đã thu liễm khí tức, nhưng Long Kình Thiên nhận ra thực lực của hắn không hề thua kém Tử Thiên Long Hoàng. Long Kình Thiên cảm ứng được khí tức của các cường giả Vô Chân Giáo đang phong tỏa tinh không xung quanh. Hắn cười khẩy rồi biến mất. Một lát sau, hắn xuất hiện trên một tinh cầu không người khác, rồi tiếp tục phi hành về phía Vạn Bảo Vị Diện. Khi Long Kình Thiên đã cách xa tinh cầu không người kia hàng trăm triệu dặm, cường giả Vô Chân Giáo vẫn đang phong tỏa tinh không bốn phía của tinh cầu đó. Sau khi rời khỏi đó, Long Kình Thiên lên đường không ngừng nghỉ. 10 ngày sau, hắn đã đến Vạn Bảo Vị Diện. Đứng trên bầu tinh không mênh mông, Long Kình Thiên nhìn Vạn Bảo Vị Diện giống như một quả cầu ánh sáng khổng lồ được khảm vào tinh không. Chỉ nhìn bề mặt, nó cũng đã lớn hơn Thiên Mang Vị Diện hàng chục lần. Long Kình Thiên dùng thiên nhãn để nhìn, chỉ thấy trên đó có vô số tòa thành trì vô cùng phồn vinh. Những thành trì này nối liền san sát nhau, dường như ở đâu cũng có người. Hơn nữa, ánh sáng từ vô số thiên tài địa bảo tỏa lên không trung, hội tụ thành một luồng bảo khí dày đặc bao phủ cả vị diện. Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp. Càng đến gần, Long Kình Thiên càng thấy nhiều cường giả không ngừng ra vào, hiển nhiên họ đều đến đây để giao dịch. Một lát sau, Long Kình Thiên cũng theo họ đi qua tầng canh khí, tiến vào trong Vạn Bảo Vị Diện. Vừa vào trong, Long Kình Thiên đã cảm nhận được sự náo nhiệt của Vạn Bảo Vị Diện. Đúng vậy, cả vị diện đều vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời, người bay qua bay lại không ngớt, thậm chí có những siêu cấp đại thế lực còn lái các loại thú xa để phi hành. Kéo những cổ thú xa đó đều là những loài yêu thú phi hành đỉnh giới hiếm có. Hơn nữa, chúng đều là yêu thú thánh cấp, thậm chí Long Kình Thiên còn thấy cả yêu thú thần cấp. Cường giả thánh cấp ở Thiên Mang Vị Diện có địa vị rất cao quý, thần cấp thì càng không cần phải nói. Nhưng ở đây, họ chỉ là phu xe cho những siêu cấp cường giả. Long Kình Thiên phi hành trên không, có thể nhìn thấy cường giả thánh cấp ở khắp nơi. Vạn Bảo Vị Diện là vị diện giao dịch lớn nhất Xích Thành Tinh Vực, cường giả của hơn 1.700 vị diện ở Xích Thành Tinh Vực đều đến đây giao dịch, vậy thì có bao nhiêu thánh cấp ở đây? Thần cấp cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy. Nhưng cổ thần thì ít thấy hơn. Long Kình Thiên đáp xuống ngoài một tòa thành trì lớn. Khi hắn vào thành, thủ vệ thu một vạn viên nguyên dương đan, điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Một người vào thành mất một vạn viên nguyên dương đan, 10 người đã là 10 vạn viên. Một tòa thành một ngày có bao nhiêu người ra vào? Hơn nữa, Vạn Bảo Vị Diện có bao nhiêu tòa thành? Một năm, các thành trì ở đây sẽ thu được bao nhiêu nguyên dương đan? Tính ra một năm, số nguyên dương đan thu được có thể tạo thành cả một dòng sông đan dược dài vạn dặm. Chẳng trách mà Vạn Bảo Thương Hội lại là thương hội lớn nhất của Xích Thành Tinh Vực. Chỉ riêng khoản thu nhập này cũng đủ khiến người ta chấn kinh rồi. Long Kình Thiên nộp 10.000 viên nguyên dương đan rồi đi vào thành. Đường phố nơi đây rộng gấp 3 lần so với Tam Đại Vương Triều của Thiên Mang Vị Diện, nhưng vẫn mang lại cảm giác đông đúc chật chội. Trên đường, ngoài người đi bộ còn có đủ loại xe do thú kéo. Hai bên đường là vô số sạp hàng bày bán đủ thứ, nhìn đến hoa cả mắt. Long Kình Thiên nhìn quanh một lượt, sau đó theo dòng người tiến vào một tửu lầu. Ở Vạn Bảo Vị Diện, sạp hàng nhiều, phòng đấu giá nhiều, mà tửu lầu cũng nhiều không kém. Có điều, tửu lầu tuy nhiều nhưng giá phòng lại cực kỳ đắt đỏ. Một căn phòng bình thường đã tốn 1.000 nguyên dương đan mỗi ngày, phòng cao cấp thì 5.000, còn biệt viện độc lập thì lên tới 2.000. 2.000 viên nguyên dương đan tương đương với 2 viên cửu dương đan. Một ngày tiêu tốn 2 viên cửu dương đan, cái giá này e rằng chỉ có gia chủ của các đại gia tộc mới ở nổi. Long Kình Thiên thuê hẳn một biệt viện, rồi theo sự dẫn đường cung kính của tiểu nhị đi về phía đó. Ngay cả tiểu nhị của tửu lầu này cũng là một cường giả cấp võ tông. Nếu ở Thiên Mang Vị Diện, cường giả võ tông đã có địa vị rất cao, vậy mà ở đây lại chỉ là một gã tiểu nhị. Long Kình Thiên đưa mắt nhìn, chỉ thấy nơi này trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, linh khí nồng đậm, có non có nước, chẳng khác nào hoàng cung của một vương quốc. Hắn có thể nhận ra bên dưới lòng đất nơi này có phong ấn một dòng linh mạch tam phẩm đỉnh cấp. Long Kình Thiên gật gù, thảo nào một ngày lại tốn đến 2 viên cửu dương đan, thì ra bên dưới có phong ấn một dòng linh mạch tam phẩm đỉnh cấp. Vị đại nhân này, đây chính là biệt viện của ngài. Tiểu nhị dẫn Long Kình Thiên đến nơi rồi cúi người cười nói. Long Kình Thiên biết ý, liền tiện tay thưởng cho hắn mấy viên cửu dương đan. Cửu dương đan. Tiểu nhị nhìn mấy viên đan dược trong tay, hai mắt trợn tròn. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được tiền thưởng hậu hĩnh như vậy, bình thường nhiều nhất cũng chỉ là mấy chục đến mấy trăm viên nguyên dương đan mà thôi. Ngươi lui ra đi, có việc ta sẽ gọi. Long Kình Thiên nói. Vâng, vâng, thưa đại nhân. Có việc gì ngài cứ phân phó, tiểu nhân nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tiểu nhị vội vàng gật đầu lia lịa, vẻ mặt mừng như điên rồi cúi người lui ra. Long Kình Thiên bước vào trong rồi bóp nát một mảnh ngọc phù. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Hàng tất đến bái kiến chủ nhân. Người vừa đến chính là trưởng lão của Vạn Thông Thương Hội đã quy thuận Long Kình Thiên trong bảo tàng Hắc Đế ở Hắc Sa Mạc. Vào đi. Long Kình Thiên nói. Vâng, chủ nhân. Hàng tất ở ngoài cung kính đáp rồi bước vào, thấy Long Kình Thiên đang chắp tay sau lưng đứng đó. Hàng tất vội tiến đến sau lưng Long Kình Thiên. Chủ nhân. Tuy rất ngạc nhiên vì sao Long Kình Thiên lại đến Vạn Bảo Vị Diện, nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Vạn Bảo Thương Hội tuy khống chế Vạn Bảo Vị Diện, nhưng năm thương hội lớn khác cũng có một số siêu cấp thế lực đặt phân bộ tại đây. Thị trường mà Vạn Bảo Thương Hội chiếm giữ là 7 phần, còn năm thương hội khác và các siêu cấp thế lực kia chiếm 3 phần còn lại. Phân bộ của Vạn Thông Thương Hội cũng nằm trong thành này, và Thang Tất là một trong những người phụ trách phân bộ tại Vạn Bảo Vị Diện. Không tồi, mấy tháng nay thực lực của ngươi đã tiến bộ không ít. Long Kình Thiên quay lại nhìn Thang Tất, nói. Mấy tháng không gặp, thực lực của Thang Tất đã gần đạt đến thần cấp thất trọng đỉnh phong. Xem ra, chẳng bao lâu nữa là có thể đột phá cổ thần. Tất cả đều là nhờ ơn của chủ nhân. Bộ công pháp thần cấp đỉnh giới mà chủ nhân ban cho quả thật vô cùng thần diệu. Thuộc hạ có được ngày hôm nay đều là nhờ ơn của người. Thang Tất cung kính cười nói. Đến chính hắn cũng không ngờ sau khi tu luyện bộ công pháp của Long Kình Thiên, thực lực của mình lại tăng tiến nhanh đến vậy. Mấy tháng nay, gần như mỗi lần xuất quan hắn đều cảm thấy thực lực tăng lên một bậc. Có điều, tuy thực lực đã gần đến thần cấp thất trọng đỉnh phong, nhưng hắn lại càng thêm kính sợ Long Kình Thiên. Khi thực lực càng tăng, hắn lại càng cảm nhận được sự khủng bố của chủ nhân. Long Kình Thiên gật đầu, nói tiếp, lần này ta đến Vạn Bảo Vị Diện là muốn mua vài loại tài liệu luyện khí. Ngươi giúp ta tìm hiểu một chút. Tài liệu. Thang Tất ngẩn người, rồi cung kính đáp, không biết chủ nhân cần những loại tài liệu nào. Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết. Long Kình Thiên chậm rãi nói. Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tịch Thiết. Thang Tất kinh ngạc trợn tròn mắt. Tuy hắn biết thứ mà Long Kình Thiên phải đích thân đến tận đây tìm chắc chắn là vật quý hiếm, nhưng khi nghe tên các loại tài liệu, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Thân là trưởng lão của Vạn Thông Thương Hội, đương nhiên hắn biết sự quý giá và hiếm có của năm loại tài liệu này. Ví dụ như Tử Nguyệt Tinh Thạch, trong trời đất này có một số tinh cầu sau khi trải qua một tình huống đặc biệt nào đó sẽ biến thành màu tím, phát ra thứ ánh sáng tựa như trăng rằm. Tinh cầu đó được gọi là Tử Nguyệt. Loại tinh cầu này nghìn năm khó gặp, hơn nữa tuổi thọ của nó cũng rất ngắn, có khi chỉ vài ngày đã biến mất khỏi vũ trụ, dài nhất cũng chỉ được mười mấy ngày. Trên loại tinh cầu này thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại đá, ẩn chứa năng lượng kinh người và kiên cố dị thường, đó chính là Tử Nguyệt Tinh Thạch. tinh cầu biến dị Tử Nguyệt vốn đã hiếm có, thời gian tồn tại lại ngắn ngủi, cho dù gặp được cũng khó mà tìm thấy Tử Nguyệt tinh thạch trước khi nó biến mất. Mỗi lần Tử Nguyệt tinh thạch xuất hiện đều gây ra một cuộc tranh đoạt đẫm máu giữa các thế lực. Còn về Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết, mỗi loại đều hiếm có không kém gì Tử Nguyệt tinh thạch. Dù Vạn Bảo Vị Diện là nơi giao dịch lớn nhất Xích Thành tinh vực, cũng chưa chắc đã có đủ năm loại này. Vạn Thông Thương Hội chắc chắn không có. Chủ nhân, cái này vẻ mặt than tất đầy khó xử. Ngươi cứ đi tìm hiểu trước rồi bẩm báo lại cho ta. Nếu không tìm được cũng không sao. Long Kình Thiên nói. Vâng, chủ nhân. Than tất cung kính đáp. Sau khi Than tất rời đi, Long Kình Thiên cũng không tu luyện mà ra khỏi biệt viện, dạo bước trên phố. Lần này hắn đến Vạn Bảo Vị Diện ngoài việc mua tài liệu ra còn muốn mua một số linh mạch. Nhất phẩm linh mạch trong bảo tàng Hắc Đế giờ chỉ còn lại 6 dòng. Sau này khi luyện đan luyện khí, hay hợp thể cùng nhóm người Tử Thiên Long Hoàng, 6 dòng linh mạch rõ ràng là không đủ dùng. Vì thời gian không gấp nên Long Kình Thiên cứ thông thả đi dọc theo con đường, ghé qua từng sạp hàng. Hắn thấy vài món đồ hay thì mua, nhưng không tìm được nhất phẩm linh mạch. Linh mạch nhị phẩm thì hắn cũng đã mua hơn 10 dòng. Long Kình Thiên đang dạo phố thì ánh mắt đột nhiên ngưng động. Chỉ thấy phía trước có một đám người tiến lại, dẫn đầu là thiếu chủ của Vu Chân Giáo. Gặp thiếu chủ Vu Chân Giáo ở đây, Long Kình Thiên có phần ngạc nhiên. Hơn nữa, xem ra bọn chúng đang tiến thẳng về phía hắn. Lẽ nào việc hắn giết 5 người Bách Vân đã bị tra ra rồi sao? Nhưng rồi Long Kình Thiên lắc đầu, chắc là không thể. Đám người Vu Chân Giáo tiến đến trước mặt Long Kình Thiên thì dừng lại. Quả nhiên là tìm hắn. Này tiểu tử, ngươi có bao nhiêu Cửu Dương Đan? Thiếu chủ nhà ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Lúc này, một trưởng lão thần cấp đứng sau thiếu chủ Vu Chân Giáo tiến lên nói với Long Kình Thiên. Giao dịch. Long Kình Thiên ngẩn người, không ngờ đám người Vu Chân Giáo lại tìm mình để giao dịch. Rồi hắn chợt hiểu ra. Dọc đường đi, hắn đã ghé qua mấy chục sạp hàng để mua linh mạch nhị phẩm, linh dược, khoáng thạch tinh thiết, tiêu tốn mấy tỷ nguyên dương đan và mấy trăm nghìn Cửu Dương Đan. Chính vì thế mới gây chú ý, xem ra thiếu chủ Vu Chân Giáo đang rất cần Cửu Dương Đan. Nếu mang nhất phẩm linh mạch đi bán đấu giá, phải đợi đến khi bán được mới có Cửu Dương Đan, hơn nữa phí thủ tục của nhà đấu giá lại quá cao. Vì thế, nhiều người nếu tìm được người mua thích hợp thường sẽ trực tiếp giao dịch. Không biết giao dịch thế nào? Long Kình Thiên bình thản hỏi. Ngươi muốn mua nhất phẩm linh mạch? Vị trưởng lão thần cấp của Vu Chân Giáo hỏi. Thiếu chủ bọn ta có một ít. Ồ, các ngươi có bao nhiêu? Giao dịch ra sao? Không ngờ thiếu chủ Vu Chân Giáo lại có nhất phẩm linh mạch, xem ra số lượng không ít. Để xem đối phương nói thế nào. Có bao nhiêu thì ngươi không cần biết. Một dòng nhất phẩm linh mạch giá 20 vạn Cửu Dương Đan. Vị trưởng lão kia nói. Long Kình Thiên nghe vậy liền cười khẩy. Một dòng nhất phẩm linh mạch mà 20 vạn Cửu Dương Đan ư, hắn nghĩ Long Kình Thiên là kẻ ngốc hay sao? Một dòng nhất phẩm linh mạch thông thường chỉ đáng giá 10 vạn, loại tốt một chút thì 15 vạn. Còn loại nhất phẩm đỉnh cấp cũng chỉ 18 vạn. Hơn nữa, còn chưa biết phẩm chất linh mạch của hắn thế nào. Các hạ đúng là sư tử ngoạm miếng lớn. Một dòng nhất phẩm linh mạch mà đòi tận 20 vạn Cửu Dương Đan. Long Kình Thiên cười nhạt. Từ đầu đến cuối, thiếu chủ Vu Chân Giáo vẫn đứng đó không hề lên tiếng. Long Kình Thiên biết, trong mắt đối phương, hắn chỉ là một cường giả thánh cấp nhỏ nhoi, nói chuyện với hắn đã là sỉ nhục thân phận. Trưởng lão Vu Chân Giáo nghe vậy cười khẩy. Ngươi có biết thiếu chủ của ta là ai không? Ngài ấy coi trọng ngươi nên mới muốn giao dịch. Lẽ nào ngươi không biết điều? Thiếu chủ Vu Chân Giáo. Vẻ mặt Long Kình Thiên trở nên lạnh lùng, vậy thì sao? Ta không giao dịch, lẽ nào các ngươi định cướp? Đây là Vạn Bảo Vị Diện, hơn nữa lại đang ở trong thành. Dù là đệ tử của Cửu Đại Thần Tông cũng không dám ngang nhiên làm vậy. Được rồi. Trưởng lão Vu Chân Giáo chưa kịp nói tiếp thì thiếu chủ đột nhiên lên tiếng. Hắn đã không đồng ý thì chúng ta đi. Vị trưởng lão kia sững người rồi cung kính đáp vâng, lùi ra sau. Thiếu chủ Vu Chân Giáo dẫn thuộc hạ rời đi, nhưng khi lướt qua Long Kình Thiên, ánh mắt hắn lóe lên một tia hàn quang. Tuy rất kín đáo nhưng Long Kình Thiên vẫn nhận ra. Nhìn bóng lưng bọn chúng rời đi, Long Kình Thiên cười khẩy, hắn biết thiếu chủ Vu Chân Giáo sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Ngay cả Bắc Thần Thần Tông hắn còn không để vào mắt, huống hồ là một thiếu chủ Vu Chân Giáo. Tuy thế lực của Vu Chân Giáo ở Xích Thành tinh vực rất lớn, nhưng so với Bắc Thần Thần Tông thì vẫn còn kém xa. Vu Chân Giáo chỉ xếp hạng hơn 30 trong số hơn 1.000 vị diện của Xích Thành tinh vực. Cứ mỗi trăm năm, Xích Thành thành phủ đều công bố danh sách 100 vị diện hàng đầu của Xích Thành tinh vực. Sau khi đám người Vu Chân Giáo rời đi, Long Kình Thiên tiếp tục dạo phố, mua thêm được không ít linh dược và khoáng thạch. Ma tộc sắp tấn công, Long Kình Thiên phải luyện chế tiên đan, còn phải luyện chế các loại đan dược khác. Hơn nữa, hắn còn định luyện chế cho mỗi thuộc hạ thần cấp một món vũ khí. Sau một ngày dạo phố, Long Kình Thiên mới quay lại biệt viện rồi dùng thần đan tu luyện. Trong một tòa biệt viện ở khu phía Bắc Thành, thiếu chủ Vu Chân Giáo sắc mặt bình tĩnh lắng nghe thuộc hạ bẩm báo. Ồ, tên tiểu tử đó quen biết trưởng lão Thang Tất của Vạn Thông Thương Hội sao? Thiếu chủ Vu Chân Giáo có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, thưa thiếu chủ. Vị trưởng lão đó đáp. Sau khi điều tra, hắn phát hiện không lâu trước đó, trưởng lão Thang Tất của Vạn Thông Thương Hội có gặp Long Kình Thiên. Không thể không nói, trưởng lão của Vu Chân Giáo nhanh như vậy đã tra ra Thang Tất từng gặp Long Kình Thiên, mạng lưới thông tin của chúng quả thật nhanh nhạy. Thiếu chủ Vu Chân Giáo trầm ngâm nói, sau khi gặp mặt thì sao? Sau khi gặp tên tiểu tử đó, Thang Tất đã đi dò hỏi tin tức về Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết. Vị trưởng lão kia đáp. Ồ, Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh. Thiếu chủ Vu Chân Giáo kinh ngạc. Vâng, theo thuộc hạ thấy, tên tiểu tử này chắc chắn là một khách hàng của Thang Tất, hơn nữa còn là một khách hàng quan trọng. Nếu không, Thang Tất sẽ không đích thân đến gặp hắn. Hơn nữa, chắc chắn là tên tiểu tử đó muốn mua mấy loại tài liệu kia nên Thang Tất mới đi dò hỏi. Trưởng lão kia phán đoán. Thiếu chủ Vu Chân Giáo gật đầu. Thiếu chủ, từ đó có thể thấy hắn có không ít cửu dương đan, ít nhất cũng phải hàng triệu viên. Vị trưởng lão kia cười nói. Mỗi loại tài liệu kia đều rất đắt đỏ. Hơn nữa, Vạn Bảo Vị Diện từng bán Tử Nguyệt Tinh Thạch với giá tương đương một dòng nhất phẩm linh mạch. Bốn loại còn lại cũng có giá trị tương đương. Từ đó có thể suy đoán, Long Kình Thiên ít nhất phải có hàng triệu cửu dương đan. Thiếu chủ Vu Chân Giáo nghe vậy cười rất thoải mái, điều tra được thân phận của hắn chưa? Tạm thời vẫn chưa. Nhưng có thể khẳng định hắn không phải là đệ tử nòng cốt của Cửu Đại Thần Tông hay Vực Chủ Phủ. Vị trưởng lão kia đáp. Vậy thì tốt. Thiếu chủ nghe thế thì yên tâm, chỉ cần không phải là đệ tử nòng cốt của những thế lực đó thì không có gì phải lo ngại. Cho người theo dõi tên tiểu tử đó. Nếu hắn rời khỏi Vạn Bảo Vị Diện thì lập tức bẩm báo. Thiếu chủ ra lệnh. Rõ, thưa thiếu chủ. Đợi đã. Khi trưởng lão kia chuẩn bị rời đi, thiếu chủ đột nhiên nói, điều tra tên hung thủ thế nào rồi? Hung thủ mà hắn nói đến đương nhiên là kẻ đã giết 5 người Bách Vân và cướp đi Thương Lang Thú. Trưởng lão kia khựng lại, rồi lưỡng lự nói, tạm thời vẫn chưa có thông tin gì. Hừ. Thiếu chủ hừ lạnh. Nỗ lực điều tra, nhất định phải tra ra cho ta. Trưởng lão kia run rẩy đáp vâng. Thiếu chủ và trưởng lão Vu Chân Giáo không hề biết rằng tất cả những gì mình nói đã bị Long Kình Thiên nghe thấy hết. Ngồi trong biệt viện, Long Kình Thiên thu thiên nhĩ thuật về. Khách hàng quan trọng ư, Long Kình Thiên thầm cười khẩy, nhưng đối phương đã cho rằng hắn là một khách hàng quan trọng thì càng tốt. Mấy ngày sau đó, Long Kình Thiên không hề rời khỏi biệt viện mà chỉ ở trong nhà tu luyện. Hôm nay, Long Kình Thiên đang tu luyện thì bên ngoài có tiếng của trưởng lão Thang Tất vọng vào. Chủ nhân! Vào đi! Long Kình Thiên dừng tu luyện, nói. Thang Tất cúi người bẩm báo, chủ nhân, có tin tốt. Đã có tin tức về 5 loại tài liệu mà người cần rồi. Ồ, hai mắt Long Kình Thiên sáng lên. Ngươi đứng dậy nói đi. Vâng, chủ nhân. Thang Tất đứng dậy, nói, trong phủ của vực chủ có một vị trưởng lão hôm trước đã đến Vạn Thông Thương Hội bán một lô tài liệu, vừa hay trong đó có Thái Ngân Bí Tinh và Thái Mậu Tinh Thiết. Nói đến đây, Thang Tất lấy hai thứ đó ra. Chỉ thấy hai mảnh tinh thiết, một mảnh lấp lánh ánh bạc như tinh thể, một mảnh đen tuyền không hề phát sáng, trông như một viên đá đen bình thường. Chính là Thái Ngân Bí Tinh và Thái Mậu Tinh Thiết. Long Kình Thiên mừng rỡ, gật gù. Hai món này là đồ hiếm, cũng có phân chia phẩm chất cao thấp. Hắn có thể nhận ra phẩm chất của hai miếng này rất tốt. Long Kình Thiên thu chúng vào Trấn Thiên Tháp rồi quay lại nhìn Thang Tất, ngươi làm rất tốt. Nói rồi, hắn vung tay ban cho Thang Tất 10 đạo thần khí tinh thuần. Đây là 10 đạo thần khí tinh thuần. Thang Tất vui mừng không xiết, tạ ơn chủ nhân. Long Kình Thiên bảo hắn đứng dậy rồi hỏi, còn Tử Nguyệt Tinh Thạch, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết thì sao? Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ dò hỏi được, nửa tháng nữa Vạn Bảo Thương Hội sẽ tổ chức một hội đấu giá quy mô lớn. Trong đó có Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết. Thang Tất nói đến đây, vẻ mặt hơi lưỡng lự, chỉ là Tử Nguyệt Tinh Thạch cứ nói đi. Các hội đấu giá lớn đều không bán Tử Nguyệt Tinh Thạch. Chỉ là thuộc hạ biết được, khi luyện chế bội kiếm Cửu Phụng Kiếm, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân, đã dùng rất nhiều Tử Nguyệt Tinh Thạch. Bội kiếm của tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân. Long Kình Thiên nhíu mày. Vạn Bảo thương hội số 1 của Xích Thành Tinh Vực, thực chất là do Vạn Bảo thần tông đệ nhất của Xích Thành Tinh Vực, lập nên. Đệ nhất thần tông, đệ nhất thế lực của Xích Thành Tinh Vực. Long Kình Thiên đương nhiên hiểu ý của Thang Tất. Muốn có Tử Nguyệt Tinh Thạch, chỉ còn cách đoạt lấy bội kiếm Cửu Phụng kiếm của tiểu thư Vạn Bảo thần tông, Hứa Vũ Quân. Tiểu thư Vạn Bảo thần tông có thực lực thế nào? Long Kình Thiên trầm ngâm. Thang Tất nghe vậy, trán toát mồ hôi lạnh. Long Kình Thiên lại thật sự có ý đồ với bội kiếm của Hứa Vũ Quân ư? Hắn vội nói, chủ nhân, Hứa Vũ Quân có thực lực rất mạnh, là một cường giả cổ thần hậu kỳ. Long Kình Thiên sững người, cường giả cổ thần hậu kỳ. Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu thư Vạn Bảo thần tông được tôn là đệ nhất thiên tài tu luyện của Xích Thành Tinh Vực. Nàng ta sở hữu tiên thiên đại thần thể, tu luyện cực nhanh, chưa đến trăm năm đã đạt tới cổ thần hậu kỳ. Thang Tất nói tiếp. Hơn nữa, bên cạnh nàng ta lúc nào cũng có cường giả cổ thần bảo vệ. Tiên thiên đại thần thể. Long Kình Thiên bất ngờ. Tiểu thư của Vạn Bảo thần tông lại sở hữu tiên thiên đại thần thể. Tiên thiên đại thần thể, dù ở thần giới cũng là thứ cực kỳ hiếm gặp. Không ngờ ở một vị diện cấp thấp này lại có người sở hữu. Chủ nhân, thuộc hạ thấy chúng ta vẫn nên chờ thêm ít ngày, biết đâu không lâu nữa sẽ có hội đấu giá bán Tử Nguyệt Tinh Thạch. Thang Tất thận trọng khuyên. Ngay cả một số thiếu chủ trong phủ vực chủ Xích Thành Tinh Vực cũng không dám có ý đồ với bội kiếm của Hứa Vũ Quân. Hắn nghĩ rằng Long Kình Thiên dù có mạnh đến đâu, dù có thần bí khó lường đến mức nào, làm vậy cũng chỉ là đi tìm cái chết. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Long Kình Thiên xua tay. Nếu là lúc khác, hắn đương nhiên có thể đợi. Nhưng ma tộc sắp tấn công, hắn bắt buộc phải luyện chế Trấn Thiên Tháp lên tiên khí càng nhanh càng tốt, sau đó thay đổi thời gian bên trong tháp để nuôi trồng linh dược, luyện chế tiên đan. Thang Tất thấy vậy cũng không dám nói thêm gì. Hội đấu giá của Vạn Bảo Thương Hội tổ chức ở thành nào? Long Kình Thiên hỏi. Giờ hắn phải lấy được Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết trước đã. Ở Vạn Bảo Thành. Thang Tất đáp. Nhưng không phải ai cũng được vào. Thuộc hạ đã lấy cho chủ nhân một tấm thiệp mời. Chỉ là sao? Chỉ là thiệp mời loại phổ thông nên Thang Tất nói. Không sao. Long Kình Thiên xua tay rồi cầm lấy tấm thiệp. Tấm thiệp này được luyện chế từ mấy chục loại khoáng thạch, cầm trong tay nhẹ như không có gì. Bên trên còn khắc một trận pháp bằng thủ pháp đặc thù, rõ ràng là để tránh có kẻ làm giả. Chủ nhân, Vạn Bảo Thành cách đây khá xa, bây giờ chúng ta đi luôn chứ? Thang Tất hỏi. Được, vậy đi luôn. Long Kình Thiên đứng dậy, cùng Thang Tất rời khỏi tửu lầu, một lát sau đã ra khỏi thành. Nhưng Long Kình Thiên không để Thang Tất đi cùng mình. Thang Tất là trưởng lão của Vạn Thông Thương Hội, đi cùng sẽ khiến người khác chú ý. Long Kình Thiên bảo hắn tiếp tục dò hỏi tin tức về Tử Nguyệt Tinh Thạch. Nếu không có tin gì khác, hắn đành phải nghĩ cách từ chỗ tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông vậy. Trước khi Thang Tất đi, Long Kình Thiên đưa cho hắn 25 vạn cửu dương đan. Dù sao thì Thái Ngân Bí Tinh và Thái Mộ Tinh Thiết không phải là vật bình thường. Dù là trưởng lão Vạn Thông Thương Hội, hắn cũng không thể tự tiện lấy làm của riêng được. Sau khi rời khỏi thành, Long Kình Thiên bay về hướng Vạn Bảo Thành. Vạn Bảo Thành tọa lạc tại trung tâm Vạn Bảo Vị Diện, nhưng với tốc độ của Long Kình Thiên, chỉ cần nửa tháng là tới nơi. 12 ngày sau, Long Kình Thiên đã đến Vạn Bảo Thành. Vạn Bảo Thành lớn hơn tòa thành trước đó đến mấy lần. Nhìn từ trên cao, Vạn Bảo Thành giống như một vương quốc thu nhỏ. Khi vào thành, thủ vệ đòi 10 vạn nguyên dương đan. Long Kình Thiên nộp rồi đi vào. Bên trong thành, đường phố rộng đến cả trăm trượng. Trên đường, dòng người qua lại như thoi đưa. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể thấy một vài cường giả cổ thần phi hành. Ở đây, chỉ có cường giả từ cổ thần trở lên mới được phép bay trên không, dù là cường giả thần cấp cũng chỉ có thể đi bộ bên dưới. Sau khi vào thành, Long Kình Thiên đi thẳng đến tổng bộ của Vạn Bảo Thương Hội. Hội đấu giá lần này được tổ chức tại tổng bộ Vạn Bảo Thương Hội. Vì còn 3 ngày nữa mới đến hội đấu giá nên Long Kình Thiên cũng không vội, hắn theo dòng người tiến về phía tổng bộ. Dọc đường, gặp một số loại thiên tài địa bảo. Long Kình Thiên cũng tiện tay mua lấy. 3 ngày sau, hắn đã có mặt tại tổng bộ Vạn Bảo Thương Hội. Vạn Bảo Thương Hội tổ chức hội đấu giá, cường giả từ các vị diện đều đổ về. Càng đến gần tổng bộ, người càng đông, những con đường xung quanh thật sự chật ních đến mức nước cũng không lọt. Tuy nhiên, dù đông đúc nhưng không hề có hiện tượng tranh cãi ẩu đả. Từng có hai vị cường giả cổ thần tự tin vào thực lực của mình, đánh nhau trước tổng bộ, cuối cùng đều bị cường giả của Vạn Bảo Thương Hội ra tay tiêu diệt ngay tại trận. Từ đó về sau, không còn ai dám gây rối trước Vạn Bảo Thương Hội nữa, ngay cả trong Vạn Bảo Thành cũng hiếm khi xảy ra ẩu đả. Khi Long Kình Thiên tới trước tổng bộ Vạn Bảo Thương Hội thì đã có không ít người cầm thiệp mời đi vào. nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là trước khi vào hội trường, hắn đã nhìn thấy thiếu chủ Vu Chân Giáo. Khi Long Kình Thiên nhìn thấy hắn thì hắn cũng đã thấy Long Kình Thiên. Thiếu chủ, không ngờ tên tiểu tử kia cũng đến tham gia. Vị trưởng lão thần cấp đứng sau thiếu chủ thấy Long Kình Thiên thì ngạc nhiên nói. Thiếu chủ Vu Chân Giáo ừ một tiếng. Lúc này Long Kình Thiên đã vào trong hội trường, hắn nhìn bóng lưng của Long Kình Thiên mà ánh mắt lấp lánh. Chúng ta cũng vào đi. Khi Long Kình Thiên vào trong rồi, hắn và đám thuộc hạ Vu Chân Giáo mới tiến vào. Vì Long Kình Thiên cầm thiệp mời phổ thông nên khi vào không có người dẫn đường. Hắn theo mọi người đến khu ghế ngồi phổ thông rồi chọn một vị trí kín đáo ngồi xuống. Khi ngồi xuống, hắn thấy trên hành lang của hội trường, một vị trưởng lão của Vạn Bảo Thương Hội đang dẫn đường cho đám người Vu Chân Giáo đến khu ghế dành cho khách quý. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Long Kình Thiên, thiếu chủ Vu Chân Giáo quay lại nhìn, hai người nhìn nhau một thoáng rồi thu ánh mắt về. Càng lúc càng có nhiều người vào hội trường. Những người được vào đây thường là các đại thế lực ở Xích Thành Tinh Vực. Rất nhiều gia chủ, trưởng môn, giáo chủ, môn chủ bước vào trong sự tiền hô hậu ủng của thuộc hạ. Những người này phần lớn đều là cường giả thần cấp lục, thất trọng. Đến cuối cùng, cả hội trường chỉ tính riêng cường giả thần cấp lục, thất trọng cũng đã hơn một vạn người. Hơn một vạn cường giả thần cấp lục, thất trọng. Còn về thánh cấp thì nhiều không kể xiết. Hội trường này rất rộng, sau khi được cường giả thiên thần cải tạo, có thể dung nạp vài chục vạn người. Khi không còn ai vào nữa, không lâu sau, một vị lão giả mặc trang phục của Vạn Bảo Thương Hội tiến lên đài. Vị này là một cường giả cổ thần. Một cường giả cổ thần chủ trì hội đấu giá, có thể thấy thực lực của Vạn Bảo Thương Hội mạnh đến mức nào. Không ngờ thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thương Hội, Ngũ Thanh, lại đích thân chủ trì. Xem ra hội đấu giá lần này sẽ có đồ tốt đây. Thấy lão giả đó bước lên, không ít gia chủ phía dưới ngạc nhiên bàn tán. Hội đấu giá của Vạn Bảo Thương Hội cũng được phân chia theo phẩm chất cao thấp. Vật phẩm càng tốt thì thân phận người chủ trì càng cao. Lần này, thái thượng trưởng lão Ngũ Thanh, một cường giả cổ thần trung kỳ, đích thân chủ trì, điều đó có nghĩa là hội đấu giá lần này sẽ có một số bảo bối hiếm có. Có một lần, hội đấu giá do một vị cường giả thiên thần chủ trì đã bán ra một dòng thánh phẩm linh mạch. Trước khi tổ chức, hội đấu giá tuy đã công bố một số vật phẩm sẽ được bán, nhưng cũng có một số thứ không được công khai. Ví dụ như Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết mà Long Kình Thiên cần. Thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thương Hội sau khi lên đài, trước tiên giới thiệu qua quy tắc rồi tuyên bố bắt đầu. Món đầu tiên là một miếng thiết mộc. Miếng thiết mộc này có hình dáng giống như hắc thiết, rất cứng, là tài liệu thượng phẩm để luyện khí. Cứ mỗi trăm năm, nó lại mọc thêm một mét. Miếng thiết mộc này dài hơn 10 mét, vậy thì tuổi của nó đã hơn nghìn năm, giá khởi điểm là 500 vạn nguyên dương đan. Mới chỉ là giá khởi điểm mà đã 500 vạn nguyên dương đan. Hơn nữa, đây mới là món đấu giá đầu tiên. Thường thì càng về sau giá sẽ càng cao. Nhưng dù giá khởi điểm là 500 vạn, vẫn có rất nhiều người trả giá. Cuối cùng, một vị thái thượng trưởng lão của một đại gia tộc ở Cửu Trùng Vị Diện đã mua được với giá 900 vạn nguyên dương đan. Trong Xích Thành Tinh Vực, Cửu Trùng Vị Diện cũng là một vị diện rất có thực lực. Sau đó là một bông U Hải Lan Hoa. Đây là tài liệu luyện đan, cũng có rất nhiều người trả giá, nhưng cuối cùng chỉ bán được với giá hơn 800 vạn. Hết món này đến món khác được bán ra. Cuối cùng cũng có một số khách quý tham gia trả giá. Long Kình Thiên ngồi đó nhìn mọi người trả giá. Từ khi bắt đầu đến giờ đã bán hơn 20 vật phẩm, nhưng không có cái nào khiến hắn chú ý, hai món tài liệu mà Long Kình Thiên cần vẫn chưa xuất hiện. Điều kỳ lạ là thiếu chủ Vu Chân Giáo cũng không hề lên tiếng trả giá. Tuy khu vực khách quý có cấm chế ngăn cách, nhưng với Long Kình Thiên thì cấm chế đó coi như không có. Tình hình của các vị khách quý, Long Kình Thiên đều nhìn thấy rõ ràng. Lại bán thêm hơn 10 món nữa. Ngũ Thanh nói, tiếp theo là 10 dòng nhất phẩm linh mạch, người bán yêu cầu bán cả 10 dòng cùng một lúc. 10 dòng nhất phẩm linh mạch. Tim Long Kình Thiên rung lên, hắn bất giác nhìn về phía thiếu chủ Vu Chân Giáo. Quả nhiên, hắn ta bắt đầu chú ý, xem ra chính hắn là người bán rồi. 10 dòng nhất phẩm linh mạch, giá khởi điểm là 100 vạn cửu dương đan. Ngũ Thanh nói, bắt đầu trả giá. 10 dòng nhất phẩm linh mạch có phẩm chất bình thường, mỗi dòng đáng giá 10 vạn cửu dương đan. Nhưng dù phẩm chất bình thường, đó cũng là nhất phẩm linh mạch. So với những món trước, món này có nhiều người trả giá hơn, rất nhanh giá đã được nâng lên 135 vạn. 150 vạn. Long Kình Thiên lên tiếng. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Tăng liền một lúc 15 vạn cửu dương đan. Mọi người đều kinh ngạc. Thiếu chủ, là tên tiểu tử đó. Trong khu khách quý, vị trưởng lão đứng sau thiếu chủ Vu Chân Giáo nói. Thiếu chủ Vu Chân Giáo gật đầu. Thiếu chủ, tên tiểu tử này dường như chắc chắn muốn có nhất phẩm linh mạch. nếu không, hắn không thể nào đẩy giá lên ngay 150 vạn. Hay là chúng ta? Trưởng lão cẩn thận đề nghị. Thiếu chủ Vu Chân Giáo hiểu ý của hắn, trầm ngâm một chút rồi nói, cũng được, nhưng đừng nâng giá quá cao. Vâng, thưa thiếu chủ. Trưởng lão kia đáp rồi nói lớn, 152 vạn. Thấy Vu Chân Giáo nâng giá, Long Kình Thiên thầm cười khẩy. 160 vạn. Hắn vẫn ngồi đó, bình tĩnh trả giá. Trưởng lão Vu Chân Giáo thấy quả nhiên Long Kình Thiên lại nâng giá thì mừng húng, nói với thiếu chủ, thiếu chủ. Thiếu chủ Vu Chân Giáo mỉm cười gật đầu. Theo kế hoạch của hắn, bán 10 dòng nhất phẩm linh mạch này cùng lúc với giá 140 vạn đã là rất tốt rồi. Trừ đi tiền thuế, hắn còn lại khoảng 120 vạn. Nhưng bây giờ, Long Kình Thiên đã hét giá lên đến 160 vạn. Không thể không nói, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Không ngờ Long Kình Thiên lại có nhiều cửu dương đang hơn hắn tưởng. 162 vạn. Trưởng lão Vu Chân Giáo được sự đồng ý của thiếu chủ, lại nâng giá tiếp. Lúc này, không còn ai hét giá nữa, vì 10 dòng nhất phẩm linh mạch này nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 140 vạn. Nhưng sau khi trưởng lão Vu Chân Giáo hét giá xong, Long Kình Thiên lại không hề có ý định trả giá tiếp. Hắn chỉ ngồi đó, không có động tĩnh gì. Quý khách ở ghế số 19, 162 vạn lần thứ nhất. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thương Hội, Ngũ Thanh, hô lên. Mãi đến lần thứ ba thành giao, Long Kình Thiên vẫn không lên tiếng. Sắc mặt thiếu chủ Vu Chân Giáo xa sầm đến đáng sợ. Hắn lại phải chi 162 vạn để mua lại 10 dòng nhất phẩm linh mạch của chính mình. Hắn vốn vì thiếu cửu dương đan nên mới phải bán nhất phẩm linh mạch. Nhưng giờ đây, không những không có cửu dương đan, mà hắn lại còn mất thêm 162 vạn. Vô số luồng khí tức khủng bố đang dần tích tụ trong người hắn. Trưởng lão Vu Chân Giáo sắc mặt tái nhợt, sợ hãi rồi quỳ xuống, thiếu chủ. Thuộc thuộc hạ nhưng vừa nói đến đó, hắn đã bị một chưởng đánh bay vào góc tường. Phế vật, tự cho mình là thông minh. Thiếu chủ Vu Chân Giáo lạnh lùng nhìn trưởng lão kia. Thiếu chủ, thuộc hạ có tội, thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng. Trưởng lão kia bò dậy, sợ hãi dập đầu. Hừ, nể tình ngươi đã theo ta bao năm nay, lần này tha cho ngươi. Thiếu chủ Vu Chân Giáo lạnh giọng nói. Tạ ơn thiếu chủ. Tạ ơn thiếu chủ. Trưởng lão kia nghe vậy mừng rỡ, vội dập đầu tạ ơn. Đứng dậy đi. Thiếu chủ Vu Chân Giáo nói, rồi quay lại nhìn Long Kình Thiên ở phía dưới, hai mắt lóe lên sát ý, tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta. Vốn dĩ ta không thèm giết loại sâu kiến như ngươi, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Ta sẽ tự tay giết ngươi. Nói đến đây, hai mắt hắn phóng ra hàn quang. Hội đấu giá tiếp tục, sau nhất phẩm linh mạch là một vài vật phẩm khác, cuối cùng đến Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết. Sau khi hai món đó được mang lên đài, Ngũ Thanh giới thiệu kỹ lưỡng, đưa ra giá khởi điểm rồi cho bắt đầu đấu giá. Hai món này cũng được bán chung, giá khởi điểm là 30 vạn cửu dương đan. Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết đều là vật quý hiếm, là tài liệu luyện khí vô thượng. Ngũ Thanh vừa dứt lời, đã có người hét lên, 40 vạn. Rất nhiều gia chủ, Thái Thượng Trưởng Lão đều kinh ngạc nhìn sang. Là Thái Thượng Trưởng Lão của Hư Ảnh Môn, Trần Đồng. Có người nhận ra người vừa hét giá. Bất giác nói. Trần Đồng lần trước vượt cổ thần kiếp thất bại nhưng không chết. Nghe nói vũ khí của hắn đã bị kiếp lôi hủy rồi. Chắc là hắn muốn dùng hai món kia để luyện chế vũ khí mới. Cổ thần kiếp đâu có dễ vượt qua. Dù có Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết để luyện chế vũ khí cũng chưa chắc thành công. Long Kình Thiên nghe mọi người nghị luận, nhìn về phía Trần Đồng. Vượt cổ thần kiếp thất bại mà không chết, quả thật hiếm có. Cường giả thần cấp vượt cổ thần kiếp thường chỉ có hai trường hợp, hoặc thành công, hoặc chết. Long Kình Thiên quét thần thức rồi gật đầu, thì ra là vậy. Bên trong cơ thể Trần Đồng có phong ấn một luồng năng lượng cường đại. Hắn thất bại nhưng không chết có lẽ là nhờ vào sức mạnh này. 41 vạn. Không lâu sau khi Trần Đồng hét giá, một giọng nói từ ghế khách quý vọng ra. Long Kình Thiên quay sang nhìn, vượt qua cấm chế, hắn thấy người vừa hét giá là một thanh niên mặc trang phục kỳ quái, khí tức bí ẩn. Hắn cũng giống như thiếu chủ Vu Chân Giáo, là một cường giả cổ thần. 45 vạn. Trần Đồng lại hét. 46 vạn. Người thanh niên kia tiếp tục hét giá. Lần này, Trần Đồng có chút đắn đo. 50 vạn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nghiến răng. 51 vạn. Thanh niên mặc trang phục kỳ quái cũng không vội, mỗi lần chỉ tăng 1 vạn. Trần Đồng lắc đầu từ bỏ. Tuy rất muốn mua hai món kia, nhưng 50 vạn cửu dương đan đã là toàn bộ gia tài của hắn rồi. 55 vạn. Lúc này, một vị khách quý khác lên tiếng.

tất cả mọi người vẻ mặt cứng đờ. Một nghìn vạn. Một nghìn vạn. Cả hội trường hít hà, có cả tiếng ho. Có người sau khi chấn kinh thậm chí còn kích động đến mức nội thương. Thiếu chủ Vu Chân Giáo nhìn Long Kình Thiên. Người thanh niên phục sức kỳ quái cũng nhìn Long Kình Thiên. Hai nữ tử của vực chủ phủ cũng mở to mắt nhìn Long Kình Thiên. Tất cả mọi người đều nhìn Long Kình Thiên, ngay cả Ngũ Thanh cũng nhất thời quên mất mình đang chủ trì hội đấu giá. Các ngươi vừa nghe có phải cũng là một nghìn vạn? Thiếu chủ Vu Chân Giáo cổ họng khô rang hỏi đám thuộc hạ. Tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng hắn vẫn không khỏi run rẩy. Vâng, đúng vậy. Thưa thiếu chủ, một nghìn vạn. Vị trưởng lão cổ thần đáp, hắn cũng không thể giữ được bình tĩnh. Không ai có thể giữ bình tĩnh được. Một nghìn vạn cửu dương đan là bao nhiêu? Dường như mọi người đều nhìn thấy một dòng sông đan dược khổng lồ được hình thành từ cửu dương đan, một dòng sông đủ sức nhấn chìm một tòa thành nhỏ. Không ai lên tiếng. Cả hội trường rơi vào sự chấn kinh cực độ. Xin hỏi vị huynh đệ đây. Ngài có xác định muốn dùng 1.000 vạn cửu dương đan để mua thiên phẩm lam tinh linh mạch không? Một lúc lâu sau, Ngũ Thanh mới hỏi. Ngay cả hắn cũng không nhận ra xưng hô của mình với Long Kình Thiên đã thay đổi. Huynh đệ. Một cường giả thánh cấp được một cường giả cổ thần gọi là huynh đệ là chuyện cực kỳ hiếm có, cũng là một vinh dự đặc biệt. Đương nhiên, đó là đối với người khác mà nói. Long Kình Thiên nghe thế, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, đúng vậy. Ngũ Thanh hít vào một hơi sâu, thu ánh mắt về, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. 1.000 vạn cửu dương đan. Rõ ràng là hắn cũng bị dọa chết khiếp rồi. 1.000 vạn cửu dương đan, dù là một đại gia tộc tích lũy vạn năm cũng không thể có được gia tài khổng lồ đó. 1.000 vạn cửu dương đan, còn ai ra giá cao hơn không? Khi bình tĩnh được một chút, Ngũ Thanh nhìn quanh, dừng lại ở chỗ hai nữ tử của vực chủ phủ, nói. Không ai lên tiếng. Mãi đến khi Ngũ Thanh lên tiếng, phần lớn mọi người vẫn chưa tỉnh lại. Nữ tử mặt trái xoan kia sau khi bất ngờ thì nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt giận dữ. Nàng không ngờ một cường giả thánh cấp lại dám tranh giành với nàng. Hơn nữa, giá mà Long Kình Thiên đưa ra vừa hay vượt qua cực hạn của nàng, vì lần này nàng chỉ mang theo hơn 900 vạn cửu dương đan. Vốn dĩ trước đó, nàng tin chắc thiên phẩm linh mạch sẽ về tay mình vì cho rằng không ai có thể đưa ra được giá 900 vạn. Nhưng bây giờ thì sao? Được rồi, Nhã Nhi. Một dòng thiên phẩm linh mạch mà thôi, không cần phải nổi giận với một tên thánh cấp nô tài. Nữ tử mặt tròn lạnh lùng nói. Trong vực chủ phủ, cường giả thánh cấp chỉ là nô tài. Chỉ có cường giả thần cấp mới được làm hộ vệ. Cơn giận của nữ tử mặt trái xoan mới giảm đi một chút, nhưng trong lòng vẫn hậm hực. Rồi nàng vung tay, một hắc y lão giả hiện ra từ hư không. Tiểu thư có gì phân phó? Điều tra cho ta lai lịch của tên tiểu tử kia. Nàng nói. Vâng. Thưa tiểu thư, hắc y lão giả lại biến mất. 1.000 vạn lần thứ nhất. Trên đài, Ngũ Thanh hô. 1.000 vạn lần thứ hai. 1.000 vạn lần thứ ba. Cuối cùng, dòng thiên phẩm lam tinh linh mạch đã được Long Kình Thiên mua với giá 1.000 vạn. Long Kình Thiên vung tay, từng ngọn núi đan dược xuất hiện trên đài, không ít không nhiều, đúng 10 ngọn, mỗi ngọn 100 vạn cửu dương đan. Nhìn 10 ngọn núi cửu dương đan, mọi người nhất thời không thể rời mắt đi chỗ khác. Đó là 1.000 vạn cửu dương đan đó. Một lúc sau, Ngũ Thanh thu ánh mắt về, cho trưởng lão của Vạn Bảo Thương Hội đưa thiên phẩm lam tinh linh mạch đến cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cất nó vào Trấn Thiên Tháp. Tiếp theo là 5 thi thể của cổ thần. Ngũ Thanh nói. 5 thi thể của cổ thần. Mọi người vừa nghe thì lập tức lại xôn xao, tất cả chuyển ánh mắt từ Long Kình Thiên lên đài. Ở Xích Thành Tinh Vực, tuy đứng đầu là cường giả thiên thần nhưng số lượng rất ít, cả Xích Thành Tinh Vực cũng không quá hai bàn tay. Dưới thiên thần chính là cường giả cổ thần. Ở đây, khoảng cách giữa một gia tộc có và không có cường giả cổ thần là một trời một vực. Giá trị của thi thể cường giả cổ thần tuy không bằng cường giả thiên thần, nhưng cũng rất quý đối với các thế lực. Nếu có thi thể cường giả cổ thần, dùng bí pháp luyện chế thành khôi lỗi, thực lực tuy không bằng lúc còn sống nhưng cũng rất mạnh. Ngũ Thanh mở cấm chế của một chiếc nhẫn không gian, lập tức năm luồng uy lực to lớn tỏa ra từ bên trong. Tuy chỉ là năm cổ thi thể, nhưng khí tức của cường giả cổ thần vẫn gây áp lực lên một số cường giả thánh cấp. Năm cổ thi thể cổ thần này trước khi chết đều là cường giả cổ thần trung kỳ, thi thể vẫn còn hoàn chỉnh, là tài liệu rất tốt để luyện chế khôi lỗi. Ngũ Thanh nói. Hẳn là các vị đã biết cường giả cổ thần luyện chế thành khôi lỗi sẽ có thực lực thế nào rồi. Giờ bắt đầu đấu giá, năm cổ thi thể cổ thần, giá khởi điểm 200 vạn cửu dương đan. Ngũ Thanh nói xong nhìn xuống đợi mọi người ra giá. Nhưng một lúc lâu chẳng ai lên tiếng.

vẫn không ai lên tiếng. Ngũ Thanh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông trung niên kia một chút, nhưng hắn biết chắc không ai có thể ra giá cao hơn được nữa. 5.000 vạn. Cứ nghĩ tới con số này là tim hắn lại rung lên. Hắn nhìn Long Kình Thiên đang ngồi đó bình tĩnh như không với ánh mắt kính sợ. Thực sự không thể tin nổi một thánh cấp cường giả lại có thể dễ dàng lấy ra 5.000 vạn cửu dương đan mà vẫn bình tĩnh như vậy. Dường như đó chỉ là 5 vạn thôi vậy. Hắn cảm thấy Long Kình Thiên có phần thần bí khó lường. Không chỉ Ngũ Thanh, ngay cả người đàn ông trung niên kia cũng có cảm giác đó. Những người khác trong hội trường thì càng không cần phải nói. 5.000 vạn lần thứ nhất. Không ai lên tiếng, Ngũ Thanh hô lớn. Sắc mặt người đàn ông trung niên kia liên tục thay đổi. Viên tinh hạch này rất quan trọng với hắn, nhưng 5.000 vạn thì thực sự với một thiên thần cường giả như hắn, 5.000 vạn cũng phải tích lũy 1-2.000 năm. 5.000 vạn lần thứ hai. Người đàn ông trung niên há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hai nữ tử của vực chủ phủ thì vẻ mặt đầy đắn đo. Nhã Nhi, hay là thôi đi. Cuối cùng, nữ tử mặt tròn nói. Nữ tử mặt trái xoan chau mày rồi cũng gật đầu. Cuối cùng, Long Kình Thiên đã mua được viên tinh hạch. Khi Long Kình Thiên trả 5.000 vạn cửu dương đan, nhìn dãy núi tạo nên từ cửu dương đan trên đài, lại có một số người ngất đi. Một số người khác thì sắc mặt phức tạp nhìn Long Kình Thiên, nhưng hắn vẫn thần sắc không đổi, cất viên tinh hạch vào trấn thiên tháp. Có viên tinh hạch này, hắn có thể hồi phục đến đại thừa kỳ rồi. Đại thừa kỳ. Hiện giờ hắn đang ở độ kiếp hậu kỳ, đã có thể tiêu diệt thần cấp thất trọng đỉnh phong, thậm chí cả bán bộ cổ thần cường giả như Bách Vân. Vậy khi hồi phục đến đại thừa kỳ thì sao? Khi đó, với nhục thân cường hãn cùng với tiên pháp thần thông, hắn có thể tiêu diệt cả một cổ thần cường giả. Buổi đấu giá lần này đến đây là kết thúc. Ngũ Thanh thu ánh mắt khỏi Long Kình Thiên rồi nói với mọi người. Mọi người hít một hơi thật sâu, lần này quả thật quá đặc sắc, từ thiên phẩm lam tinh linh mạch, tinh hạch, cho đến khúc gỗ viễn cổ thần bí. Những món bảo bối đó lại cùng thuộc về một thánh cấp cường giả. Họ đồng loạt nhìn về phía Long Kình Thiên. Lúc này, không ít gia chủ, thái thượng trưởng lão đều tiến lại, khách khí mời Long Kình Thiên đến gia tộc tông môn họ làm khách. Những người này đều là thần cấp lục, thất trọng đỉnh phong cường giả, nhưng lại vô cùng khách khí với một thánh cấp cường giả. Cảnh tượng này khiến người khác không khỏi cảm thán. Với những lời mời đó, Long Kình Thiên cũng chỉ cảm ơn rồi từ chối. Thiếu chủ Vu Chân Giáo nhìn Long Kình Thiên đang bị vây trong đám người, ánh mắt vô cùng phức tạp. Chúng ta đi. Nữ tử mặt trái xoan cũng nhìn Long Kình Thiên, biểu môi, rồi cùng nữ tử mặt tròn rời đi. Nhưng khi Long Kình Thiên định rời đi thì một vị trưởng lão của Vạn Bảo Thương Hội tiến lại, cung kính nói, các hạ, thái thượng trưởng lão Ngũ Thanh có việc cần tìm các hạ, không biết các hạ có thể. Thái thượng trưởng lão Ngũ Thanh tìm ta. Long Kình Thiên trầm ngâm. Dẫn đường. Vâng, mời các hạ. Vị trưởng lão kia thấy Long Kình Thiên nhận lời thì mừng rỡ. Long Kình Thiên theo sau trưởng lão Vạn Bảo Thương Hội đến hậu điện. Ngũ Thanh muốn gặp, hắn cũng không lo đối phương có ý đồ xấu. Đến hậu điện, chỉ thấy Ngũ Thanh đã đứng đó với vẻ mặt sốt ruột, hiển nhiên là đã chờ từ lâu. Khi thấy Long Kình Thiên vào, hai mắt ông ta sáng lên, vội ra đón, cười nói, huynh đệ cuối cùng cũng tới. Nói rồi, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Long Kình Thiên thấy dáng vẻ của Ngũ Thanh như vậy thì không khỏi thấy kỳ lạ. Vẫn chưa biết quý danh của huynh đệ. Ngũ Thanh hỏi. Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đáp. Thì ra là Long Kình Thiên huynh đệ. Ngũ Thanh cười nói. Thật ra cũng không có việc gì gấp. Vạn Bảo Thương Hội có quy định, phàm là quý khách tiêu phí ở Vạn Bảo Thương Hội từ 100 triệu cửu dương đan trở lên thì đều được tặng một thẻ khách hàng cao cấp. Tuy tính ra Long Kình Thiên vẫn chưa tiêu đến 100 triệu, nhưng trường hợp của hắn là đặc biệt. Tặng thẻ khách hàng cao cấp. Long Kình Thiên ánh mắt nghi hoặc, chỉ vì lý do này sao? Lúc này, Ngũ Thanh lấy ra một tấm thẻ màu vàng kim, mặt chính có hình của thần thú Tứ Bất Tượng, mặt sau có khắc hai chữ Vạn Bảo. Long Kình Thiên nhận lấy tấm thẻ khách hàng cao cấp từ tay Ngũ Thanh, cảm giác rất ấm áp và mềm mại. Ngũ Thanh cười nói, Long Kình Thiên huynh đệ nhỏ một giọt tinh huyết vào là có thể luyện hóa nó. Đến lúc đó huynh đệ sẽ là khách hàng cao cấp của thương hội chúng ta. Long Kình Thiên gật đầu. Một lát sau, hắn rời khỏi Vạn Bảo Thương Hội, điều khiến hắn thấy nghi hoặc là dường như Ngũ Thanh thật sự chỉ muốn đưa tấm thẻ khách hàng này cho hắn mà thôi. Long Kình Thiên rời khỏi Vạn Bảo Thương Hội nhưng không ra khỏi Vạn Bảo Thành. Hắn thuê một căn trang viện độc lập, bố trí trận pháp rồi lấy viên tinh hạch ra. Tinh hạch vừa xuất hiện, cả không gian liền bừng sáng, tinh thần lực cuồn cuộn tràn ngập khắp nơi. Do đã bố trí trận pháp nên xung quanh không hề bị kinh động. Long Kình Thiên nhìn lên viên tinh hạch giống như một vầng mặt trời nhỏ trên không trung, hắn ngồi xuống, vận chuyển hỗn độn đại la thiên. Tinh thần lực dồi dào từ tinh hạch lập tức tràn vào cơ thể hắn. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi khi thấy cơ thể Long Kình Thiên giống như một cái hắc động không đáy, mặc cho tinh thần lực điên cuồng chảy vào, hắn vẫn có thể chứa đựng được hết. Tinh thần lực bên trong tinh hạch vô cùng mạnh mẽ, dù là thần cấp cường giả cũng phải cẩn thận hấp thụ, nếu không, đừng nói thần cấp cường giả, ngay cả cổ thần cường giả cũng sẽ nổ tung trong chớp mắt. Nhưng Long Kình Thiên thì không cần bận tâm. Hắn toàn lực vận chuyển công pháp để hấp thụ. Tinh thần lực trong tinh hạch như tìm được nơi rút ra, cuồn cuộn chảy như biển lớn. Cuối cùng, tinh thần lực còn phát ra âm thanh ù trong cơ thể Long Kình Thiên, hắn không ngừng hấp thụ và luyện hóa tinh thần lực, dần dần cũng có sự thay đổi. Chỉ thấy tinh thần lực khi vào cơ thể hắn đã ngưng kết thành từng mảnh tinh thần tinh. Cuối cùng, tinh thần tinh ngày càng nhiều hơn, bám lên rồi dần dung nhập vào kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của Long Kình Thiên, giống như nước thấm vào lòng đất. Lúc này, tốc độ tuôn trào của tinh thần lực từ viên tinh hạch ngày một nhanh hơn. Cơ thể Long Kình Thiên phát ra vô số tia sáng của tinh quang, cả người hắn trông như một ngôi sao. Một giờ trôi qua. Cả cơ thể Long Kình Thiên dường như hoàn toàn biến mất, nhìn từ xa chỉ thấy một ngôi sao hình người đang lấp lánh. Hai giờ, ba giờ trôi qua. Rất nhanh, đã hết một ngày. Khí tức trên người Long Kình Thiên ngày một mạnh mẽ. Tinh quang phát ra từ người hắn cùng với linh khí xung quanh dần hình thành từng đám tinh vân không ngừng lưu chuyển. Cả không gian của trang viện như biến thành một bầu trời sao mênh mông. Một ngày trôi qua, viên tinh hạch kia đã nhỏ lại một chút. Một viên tinh hạch phải trải qua mấy chục, mấy trăm vạn năm không ngừng hấp thụ, thôn phệ sinh mệnh lực, nguyên khí, linh khí và tinh khí của một tinh cầu mới hình thành được. Tinh thần lực ẩn chứa trong đó không cần nghĩ cũng biết nhiều đến mức nào. Cho dù là thiên thần cường giả hấp thụ luyện hóa, một năm cũng không thể luyện hóa được 1% của nó. Nhưng Long Kình Thiên chỉ mất một ngày đã hấp thụ gần 1/10 tinh thần lực trong tinh hạch. Có lẽ Ngũ Thanh hay người trung niên mặc tinh bào kia nếu nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Tốc độ hấp thụ của Long Kình Thiên gấp hàng nghìn, hàng vạn lần so với thiên thần cường giả. Hai ngày sau, cả không gian hoàn toàn bị nhấn chìm trong tinh thần lực, từng đám tinh vân lơ lửng. Rồi đột nhiên, cơ thể Long Kình Thiên rung lên, một luồng khí tức cường hãn đến cực điểm bạo phát ra ngoài. Luồng khí tức này đi đến đâu, mọi thứ bị hủy hoại đến đó. Không gian trong trang viện bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Lúc này, khí tức của Long Kình Thiên đã khác hẳn so với trước đây. Đúng vậy, chỉ trong hai ngày, hắn đã từ độ kiếp hậu kỳ đột phá lên đại thừa sơ kỳ. Hai ngày. Thật khiến người ta kinh hãi. Có điều, viên tinh hạch hấp thụ sinh mệnh lực, linh khí, nguyên khí của mấy chục vạn năm đã bị hắn hấp thụ mất 1/10. Hai ngày đột phá đại thừa cũng không có gì lạ. Nhưng hắn không dừng lại mà tiếp tục hấp thụ tinh thần lực trong tinh hạch. Viên tinh hạch càng ngày càng nhỏ đi. Còn khí tức của Long Kình Thiên thì càng ngày càng tăng. Rất nhanh, Long Kình Thiên đã đạt tới đại thừa sơ kỳ đỉnh phong. 6 ngày trôi qua, khí tức trên người Long Kình Thiên lại tăng mạnh, đột phá lên đại thừa trung kỳ. 7 ngày, 8 ngày. Lúc này, viên tinh hạch đã thu nhỏ đi 2/3 so với ban đầu, sức mạnh tỏa ra cũng yếu đi nhiều. Nhưng dù vậy, tinh thần lực ẩn chứa trong nó vẫn vô cùng kinh người. 10 ngày trôi qua. Cuối cùng, viên tinh hạch cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn rồi nổ tung, toàn bộ biến thành tinh thần lực tinh thuần tản ra khắp không gian. Long Kình Thiên hấp thụ hết số tinh thần lực ấy vào cơ thể, sau vài tiếng, hắn mở mắt ra, trong mắt dường như có những ngôi sao đang di chuyển, tinh quang chói lòa. Đám lôi hệ thần thú chui vào cơ thể Long Kình Thiên, lôi quang lóe sáng. Cuối cùng đã hồi phục về đại thừa trung kỳ, hơn nữa còn tiếp cận được đại thừa hậu kỳ. 10 ngày trước, Long Kình Thiên vẫn chỉ là độ kiếp hậu kỳ, vậy mà giờ đã là đại thừa trung kỳ. 5.000 vạn cửu dương đan, đúng là tiền nào của nấy. Long Kình Thiên giơ tay phải lên, ấn vào không trung, chỉ thấy không gian đột nhiên xuất hiện một cái thủ ấn. Hừ. Lúc ấy, một tấm ngọc phù trong hắc sư giới chỉ chấn động một chút. Long Kình Thiên thấy thế liền lấy ngọc phù ra. Thần thức quét qua, thì ra là Thang Tất có việc gấp. Long Kình Thiên đứng dậy, thân hình lướt đi, trong chớp mắt đã xuất hiện ở nơi cách đó vạn dặm. Thuấn Di. Sau khi hồi phục thực lực đến đại thừa kỳ, chân khí và pháp lực trong cơ thể Long Kình Thiên đã có thể thi triển thuấn di. Trước đây, một vạn dặm, Long Kình Thiên phải phi hành nửa tiếng, nhưng giờ chỉ cần một nhịp thở là tới. Trong một tòa thành trì cách đó vài vạn dặm, Thang Tất thấy Long Kình Thiên đột nhiên xuất hiện thì giật mình, chủ nhân. Ngươi tìm ta có việc gì? Có phải có tin tức của Tử Nguyệt Tinh Thạch không? Long Kình Thiên cũng không giải thích mà hỏi thẳng. Nghe Long Kình Thiên hỏi, Thang Tất chần chừ một chút rồi cung kính nói, chủ nhân, thuộc hạ tìm hiểu được. Những hội đấu giá gần đây của Vạn Bảo Thương Hội đều không bán Tử Nguyệt Tinh Thạch. Long Kình Thiên nhíu mày gật đầu. Nhưng thuộc hạ dò hỏi được, gần đây Vạn Bảo Thần Tông đang chiêu mộ một lượng lớn khách khanh trưởng lão. Thang Tất ngừng lại một chút, nói, chỉ là gì? Long Kình Thiên hỏi. Chỉ là, yêu cầu thực lực thấp nhất là thần cấp. Thang Tất thận trọng nhìn Long Kình Thiên. Hắn biết thực lực của Long Kình Thiên còn mạnh hơn cả thần cấp thất trọng cường giả, nhưng thực lực bề ngoài của Long Kình Thiên chỉ là thánh cấp. Thang Tất vừa dứt lời, đột nhiên một luồng khí tức hùng hồn bạo phát từ người Long Kình Thiên. Thang Tất như một chiếc lá, bị kình phong đánh bật ra sau, suýt nữa thì nghẹt thở. Hai mắt hắn đầy kinh hãi nhìn Long Kình Thiên, chân không kìm được mà run rẩy. Chủ nhân hắn kinh hoàng khi nhận ra Long Kình Thiên đã đạt đến thần cấp, hơn nữa còn là thần cấp trung kỳ, tứ trọng. Mỗi một cảnh giới có thất trọng, 1-3 là sơ kỳ, 4-5 là trung kỳ, 6-7 là hậu kỳ. Khi Long Kình Thiên đến Vạn Bảo Vị Diện rõ ràng mới là thánh cấp hậu kỳ, nhưng chưa đến một tháng đã là thần cấp trung kỳ. Vẻ mặt hắn đầy vẻ khó tin. Rốt cuộc chuyện này là sao? Viên tinh hạch đó ta đã luyện hóa hết rồi. Long Kình Thiên nói. Hắn biết chắc chắn Thang Tất đã biết chuyện hắn mua viên tinh hạch kia. Viên tinh hạch đó luyện hóa hết rồi. Thang Tất nghe vậy, trong đầu nổ bùng một tiếng, hai mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn. Đương nhiên hắn biết Long Kình Thiên đã mua viên tinh hạch đó với giá 5.000 vạn. Giờ việc này đã chấn động khắp Vạn Bảo Vị Diện. Một thánh cấp nhỏ bé lại bỏ ra hàng trăm triệu cửu dương đan trong hội đấu giá của Vạn Bảo Thương Hội. Tin tức này đã gây ra một cơn chấn động. Luyện hóa hoàn toàn. Trong đầu Thang Tất chỉ quay cuồng mỗi câu nói ấy. Một viên tinh hạch đã hấp thụ, thông phệ một tinh cầu suốt mấy chục vạn năm lại bị một người hấp thụ hết trong vòng chưa đầy nửa tháng. Thật kinh hãi. Rất lâu sau, Thang Tất mới dần dần lấy lại tinh thần, chỉ là ánh mắt nhìn Long Kình Thiên vẫn không giấu nổi sự kinh hoàng. Chưa đến nửa tháng đã luyện hóa xong một viên tinh hạch. Đây là quái vật gì vậy? Dù nghĩ vậy nhưng hắn không dám nói ra. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân đã luyện hóa tinh hạch, đột phá thần cấp. Thang Tất thành kính quỳ lạy. Long Kình Thiên nhìn hắn, đứng dậy đi. Tạ ơn chủ nhân. Thang Tất đứng dậy, đầu cúi rất thấp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trước đó, khi Long Kình Thiên là thánh cấp hậu kỳ đã có thể đánh lui hắn, giờ đột phá lên thần cấp trung kỳ, vậy thì... Cứ nghĩ tới thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, tim hắn lại không kìm được mà co thắt. Vạn Bảo Thần Tông chiêu mộ khách khanh trưởng lão. Long Kình Thiên trầm tư. Đây cũng là một cơ hội tốt để vào Vạn Bảo Thần Tông, tiếp cận tiểu thư Hứa Vũ Quân. Chỉ cần tiếp cận được tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thì sẽ có cơ hội đoạt được Cửu Phụng Kiếm. Có điều, tuy bây giờ hắn đã đột phá đại thừa trung kỳ, nhưng muốn đoạt được Cửu Phụng Kiếm từ tay Hứa Vũ Quân vẫn rất khó. Dù sao thì đối phương cũng là một cổ thần thất trọng cường giả. Thang Tất thấy Long Kình Thiên trầm tư thì cũng không dám lên tiếng, cung kính đứng đó chờ đợi. Vạn Bảo Thần Tông chiêu mộ khách khanh trưởng lão, ngoài yêu cầu thực lực thần cấp ra còn có yêu cầu gì nữa không? Một lát sau, Long Kình Thiên hỏi. Thưa chủ nhân, ngoài yêu cầu đó ra, còn phải có thủ pháp luyện khí cao minh. Thang Tất vội đáp. Ồ, có thủ pháp luyện khí cao minh. Luyện khí sư. Long Kình Thiên kinh ngạc. Phải ở trình độ nào? Ít nhất cũng phải là luyện khí đại tông sư, hơn nữa còn phải là trung giai. Thang Tất đáp. Luyện khí được chia thành luyện khí đồ, luyện khí sư, luyện khí tông sư, luyện khí đại tông sư. Trên luyện khí đại tông sư, còn có cả thần tượng sư. Mỗi cảnh giới lại chia thành sơ, trung, cao giai. Luyện khí đại tông sư, trình độ trung giai. Long Kình Thiên gật đầu, rồi hỏi thêm một số việc liên quan đến việc chiêu mộ khách khanh trưởng lão và tìm hiểu một vài chuyện về Vạn Bảo Thần Tông. Một lát sau, Long Kình Thiên nói, được rồi, ngươi lui đi, sau này có việc gì ta sẽ dùng ngọc phù gọi ngươi. Vâng, chủ nhân. Thang Tất cung kính đáp. Trước khi đi, Long Kình Thiên lại thưởng cho Thang Tất 10 đạo thần khí tinh thuần, rồi bảo hắn tiếp tục tìm tin tức về Tử Nguyệt Tinh Thạch. Thang Tất vui mừng khôn xiết, liên tục bái tạ. Nhìn Thang Tất rời đi, Long Kình Thiên quay người rồi bay về phía tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định sẽ che giấu thân phận để vào Vạn Bảo Thần Tông. Vì không ai biết lúc nào Vạn Bảo Thương Hội mới bán Tử Nguyệt Tinh Thạch. Đương nhiên, vị tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân, được vinh danh là đệ nhất thiên tài tu luyện, chưa đến 100 năm đã tu luyện đến cổ thần hậu kỳ. Điều này cũng khiến Long Kình Thiên có phần tò mò. Tiên Thiên Đại Thần Thể. Long Kình Thiên nheo mắt. Thường thì ở những vị diện cấp thấp như Xích Thành Tinh Vực không thể có được Tiên Thiên Đại Thần Thể, nhưng vị tiểu thư này lại có. Nếu Long Kình Thiên đoán không nhầm, có lẽ Hứa Vũ Quân cũng là một vị đại nhân vật nào đó từ thần giới chuyển thế trùng sinh. Tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông đặt tại Vạn Bảo Vị Diện, nhưng không phải ở khu vực trung tâm mà ở phía nam. Cả vùng phía nam Vạn Bảo Vị Diện là tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông. Tuy chỉ là khu vực phía nam nhưng về diện tích thì còn lớn hơn cả Thiên Mang Vị Diện. Mặc dù tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông ở phía nam, nhưng với việc thi triển thúng di, Long Kình Thiên không lâu sau đã tới nơi. Hắn đứng trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy sơn mạch nối liền một dải, trên đó là vô số cung điện tọa lạc, từng đoàn đệ tử mặc trang phục Vạn Bảo Thần Tông đang bay qua bay lại. Sau khi đến tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên trầm tư một lát, rồi quay người biến thành một thanh niên có tướng mạo bình thường. Tuy hiện giờ hắn đã là đại thừa trung kỳ, nhưng vì đã tiêu vô số cửu dương đan ở hội đấu giá, khiến nhiều người chú ý, nếu vào Vạn Bảo Thần Tông với gương mặt thật thì e là không ổn. Dù biến đổi tướng mạo, nhưng hắn không che giấu thực lực, nhìn bề ngoài, hắn là một thần cấp tứ trọng cường giả. Long Kình Thiên đáp xuống cổng lớn của Vạn Bảo Thần Tông. Cổng lớn của Vạn Bảo Thần Tông cao đến 100 trượng, rộng 10 trượng, được tạo từ đá hoa vương hiếm có. 4 chữ Vạn Bảo Thần Tông trên đó được viết bằng chỉ lực, thể hiện bá khí, bao hàm cả thiên địa pháp tắc. Thánh cấp, thần cấp, thậm chí cả cổ thần cường giả đều chỉ có thể cảm ngộ thời gian và không gian pháp tắc. Nhưng khi đột phá từ cổ thần hậu kỳ lên thiên thần thì sẽ cảm ngộ được thiên địa pháp tắc. Trong vũ trụ, pháp tắc cũng có mạnh yếu, trên thời gian không gian là thiên địa, trên thiên địa chính là đại đạo. 4 chữ Vạn Bảo Thần Tông hiển nhiên là được viết bởi một thiên thần cường giả. Không biết cường giả đến Vạn Bảo Thần Tông có việc gì. Khi Long Kình Thiên vừa đáp xuống không lâu, có 2 người đến hỏi, thái độ lãnh đạm, không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt. Ta nghe nói Quý Tông đang chiêu mộ khách khanh trưởng lão nên đến ứng thí. Long Kình Thiên đáp. Ồ, ứng thí khách khanh trưởng lão. 2 người nghe vậy thì đánh giá Long Kình Thiên từ trên xuống dưới. Cả 2 người này đều là thần cấp cường giả, một người tứ trọng, một người tam trọng. Thần cấp tứ trọng, thực lực các hạ cũng khá. Lúc này, một người gật đầu nói. Tuy bọn ta nói với bên ngoài là thực lực từ thần cấp trở lên, nhưng với thực lực của các hạ, e là sẽ không thành công. Vừa nói, hắn vừa lắc đầu. Vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Ồ, Vạn Bảo Thần Tông lần này đúng là chiêu mộ khách khanh trưởng lão, nhưng chỉ chiêu mộ 49 người. Giờ đã có hơn 200 vị thần cấp cường giả đến báo danh, hơn nữa phần lớn là thần cấp thất trọng, thậm chí có cả cổ thần cường giả. Người kia nói. Vì thế, ngoài trình độ luyện khí đạt đến đại tông sư trung giai, cuối cùng còn phải tỉ thí thực lực rồi mới chọn ra 49 người. Chỉ chiêu mộ 49 người. Điều này Thang Tất không hề nhắc tới, chắc là cũng không biết, nhưng Long Kình Thiên cũng không bận tâm. Hắn đưa tay ra, ánh sáng lóe lên, 2 chiếc không gian giới chỉ xuất hiện trước mặt 2 người kia. 2 người nhận lấy, thần thức quét qua rồi vẻ mặt lập tức tươi cười. Vị huynh đệ đây khách khí quá, nếu huynh đệ đã muốn báo danh ứng thí thì đương nhiên bọn ta sẽ dẫn đường. Một người cười nói. Đúng vậy, mời huynh đệ. Người kia cũng cười theo. Long Kình Thiên gật đầu rồi theo sau 2 người vào trong Vạn Bảo Thần Tông. Bên trong mỗi chiếc không gian giới chỉ là 1000 viên cửu dương đan. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến 2 người kia thay đổi thái độ. 1000 viên cửu dương đan đối với thần cấp cường giả mà nói tuy không nhiều nhưng cũng không phải ít. Ví dụ như lần chiêu mộ khách khanh trưởng lão này của Vạn Bảo Thần Tông, nếu là thần cấp thì lương cũng chỉ có 500 cửu dương đan một ngày. Trên đường, Long Kình Thiên lại hỏi thêm về chuyện khách khanh trưởng lão lần này. Đây không phải là bí mật gì nên 2 người kia đương nhiên giải thích cặn kẽ cho hắn. Huynh đệ tạm ở đây vài ngày, mấy hôm nữa là ngày ứng thí rồi. Bọn ta sẽ đến thông báo mọi người đến đại điện. Sau khi dẫn Long Kình Thiên đến một trang viện, 2 người kia nói. Long Kình Thiên gật đầu. Sau khi 2 người rời đi, Long Kình Thiên quét mắt nhìn, phía dưới lòng đất nơi này có 1 nhị phẩm linh mạch bị phong ấn. Ở Xích Thành Tinh Vực, đại gia tộc bình thường nếu có nhị phẩm linh mạch thì cũng chỉ có gia chủ, thái thượng trưởng lão mới được sử dụng. Nhưng Vạn Bảo Thần Tông lại dùng nó cho các thí sinh ứng thí khách khanh trưởng lão sử dụng. Nhưng nghĩ tới thu nhập của Vạn Bảo Thần Tông thì đây cũng là chuyện bình thường. Vị huynh đệ đây, ngươi cũng đến ứng thí à? Khi Long Kình Thiên định vào trang viện, một thanh niên mặc lam bào tiến lại, cười với Long Kình Thiên, tại hạ là thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo, Tống Chân. Long Kình Thiên đáp, Long Thần. Hắn nhận ra Tống Chân là một thần cấp thất trọng đỉnh phong cường giả, thực lực không tồi, cũng tương đương với Bách Vân của Vu Chân giáo. Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông, khi chiêu mộ khách khanh trưởng lão, việc một số thiếu giáo chủ, tiểu thư, thiếu chủ của các thế lực khác đến ứng thí cũng không có gì lạ. Thì ra là Long Thần huynh đệ. Tống Chân cười nói. Hừ, một tên thần cấp tứ trọng cũng dám đến ứng thí khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, đúng là không tự lượng sức mình. Lúc này, một tiếng cười chói tai vang lên. Long Kình Thiên và Tống Chân nhìn sang, người vừa nói là một gã tráng hán trung niên có gương mặt thô kệch, trên mặt có một vết sẹo do đao chém, hiển nhiên cũng là người đến ứng thí. Người này cũng là một thần cấp thất trọng đỉnh phong. Hắn đang nhìn Long Kình Thiên với vẻ đầy chế giễu. Thiết Liệt, Long thần huynh đệ đến ứng thí là việc của huynh ấy. Tống Chân nói. Ngươi nói năng khách khí một chút đi. Khách khí. Gã tráng hán kia cười khẩy. Lão tử đây cứ thế đấy, sao nào? Ngươi không thuận mắt à? Nói đến đây, hắn ngừng lại rồi nói tiếp. Tống Chân, đừng tưởng ta không biết mục đích thật sự ngươi đến ứng thí là gì. Ngươi cũng xứng với tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông sao? Đúng là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tống Chân mặt đỏ gay. Gã tráng hán kia quay lại nhìn Long Kình Thiên. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng mau cút khỏi đây đi. Đừng để đến lúc đó gặp phải ta, ta sẽ đánh cho ngươi tứ chi tàn phế đấy. Hắn nói xong thì quay người đi vào trang viện của mình. Tống Chân siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng ra. Đây là Vạn Bảo Thần Tông, ẩu đả ở đây chính là tìm chết. Một lát sau, Tống Chân quay lại nói với Long Kình Thiên với vẻ áy náy. Long thần huynh đệ, ngại quá, Thiết Liệt là đệ đệ của tông chủ Vô Song Tông, có chút thù hận với ta, liên lụy đến ngươi rồi. Không sao. Long Kình Thiên vẻ mặt bình thản. Sau việc này, Tống Chân cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện nữa, liền cáo từ trở về trang viện của mình. Long Kình Thiên nhìn về phía trang viện của gã tráng hán kia, ánh mắt lóe lên hàn quang, đánh ta tứ chi tàn phế sao? Vô Song Tông. Dù tên Thiết Liệt kia có thù oán gì với Tống Chân, nhưng ngàn vạn lần không nên trút giận lên đầu hắn. Đương nhiên, Thiết Liệt của Vô Song Tông dám giận chó đánh mèo lên người Long Kình Thiên, cũng là vì thấy hắn chỉ là một tên thần cấp tứ trọng. Long Kình Thiên quay đầu, đi vào trang viện của mình. Bất quá, nghe ý tứ trong lời của Thiết Liệt, thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo Tống Chân kia đến dự thi khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, có vẻ là vì tiểu thư Hứa Vũ Quân. Hứa Vũ Quân là tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, đệ nhất thần tông của Xích Thành Tinh Vực, lại là đệ nhất thiên tài tu luyện của tinh vực này, và vẫn chưa xuất giá. Nàng chính là tình nhân trong mộng của đông đảo thanh niên tài tuấn ở Xích Thành Tinh Vực. Tống Chân muốn mượn cơ hội này để tiếp cận Hứa Vũ Quân, đánh cược một phen để lấy lòng mỹ nhân cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ sợ mấy trăm người tới dự thi lần này, không ít kẻ cũng nhằm vào tiểu thư Hứa Vũ Quân mà đến. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Bất quá, trước khi đến đây, trưởng lão Thang Tất của Thông Thương Hội cũng đã nói cho hắn một chút chuyện liên quan tới tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông. Nghe Thang Tất nói, ngay cả nhị thiếu chủ của phủ vực chủ cũng là một trong những người theo đuổi Hứa Vũ Quân. Sau khi vào trang viện, Long Kình Thiên bố trí cấm chế bốn phía, sau đó liền nút phục thần đan để tu luyện. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Ba ngày này, ngược lại là bình an vô sự. Thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo Tống Chân tự hồ đã quen thân với Long Kình Thiên, mỗi ngày đều ghé qua thăm hỏi, trò chuyện một chút. Ba ngày sau, một trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đến, thông báo cho đám người Long Kình Thiên tới đại điện dự thi. Khi Long Kình Thiên cùng đám người Tống Chân tới đại điện, bên trong đã có không ít người đứng sẵn. Những người này đều là cường giả từ khắp nơi đến đây để dự thi khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông. Long Kình Thiên đảo thần thức qua, tổng cộng có 312 người. 312 vị thần cấp. Hơn nữa, số cường giả cổ thần lại lên tới 21 người. Cường giả cổ thần ở Xích Thành Tinh Vực đã là tồn tại đỉnh cấp, tại sao cũng vì một vị trí khách khanh trưởng lão mà đến chứ? Khi Long Kình Thiên bước vào, hắn liền cảm nhận được hơn 200 đạo thần thức lướt qua người mình. Sau khi thấy rõ tu vi của hắn, thần sắc của những người này đều hơi thả lỏng. Long Kình Thiên hiểu rõ tâm tư của bọn họ. Trong mắt họ, bất đi một đối thủ cạnh tranh thì cơ hội của họ sẽ nhiều thêm một phần. Vạn Bảo Thần Tông chỉ chọn 49 người. Bỏ đi 21 vị cổ thần, vậy là còn lại 28 suất. 291 vị cường giả thần cấp phải tranh giành 28 suất đó. Nói cách khác, cứ 10 người thì sẽ có 9 người bị loại. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại đến thật. Lúc này, một giọng nói vang lên. Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy Thiết Liệt của Vô Song Tông đang đi về phía hai người Long Kình Thiên và Tống Chân. Cùng đi với hắn còn có ba tên thần cấp khác, đều là thần cấp thất trọng. Tống Chân thấy Thiết Liệt đi tới, liền nhíu mày. Bốn người Thiết Liệt đến trước mặt Long Kình Thiên và Tống Chân rồi đứng lại. Thiết Liệt, ngươi muốn làm gì? Tống Chân lạnh lùng nói. Muốn làm gì à? Thiết Liệt cười khẩy, ta chẳng muốn làm gì cả. Nói đoạn, hắn chỉ tay vào Long Kình Thiên rồi nói với ba người kia, ba vị, đây chính là cái tên tiểu tử không biết tự lượng sức mình mà ta đã kể với các vị hôm qua, hắn cũng muốn cùng chúng ta tranh giành vị trí khách khanh trưởng lão. Ba người kia cười cười. Thật sự là thần cấp tứ trọng à, ban đầu ta còn không tin, không ngờ là thật. Một người trong đó cười nói, lát nữa tỷ thí, nếu ta rút thăm cùng tổ với tiểu tử này thì sướng phải biết. Số ngươi tốt vậy sao? Cả cái đại điện này, ai mà không mong được gặp tiểu tử này chứ, đến lúc đó dễ dàng thắng một trận. Một người khác cũng cười theo. Trong 312 người đến dự thi lần này, Long Kình Thiên là người có thực lực yếu nhất. Thiết Liệt vẻ mặt đùa cợt nói, Các vị cũng đừng nói như vậy, biết đâu lát nữa tiểu tử này bỗng nổi danh, đánh cho chúng ta răng rơi đầy đất đó. Nói xong, hắn cùng ba người kia phá lên cười. Những người khác trong đại điện cũng đều cười ra tiếng. Sắc mặt Long Kình Thiên vẫn đạm mạc. Bốn người Thiết Liệt cười đủ rồi mới rời đi. Tống Chân tức giận nhìn bóng lưng bốn người kia. Tên Thiết Liệt này ỷ vào mình có giao tình với trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông nên mới khinh người quá đáng. Tống Chân tức giận nói, nếu không phải vậy, hắn làm sao dám cuồng vọng như thế? Hả? Long Kình Thiên nhìn Tống Chân. Tống Chân giải thích, hắn và đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông có quan hệ không tệ. Nghe nói trước khi Phương Toàn vào làm đệ tử Vạn Bảo Thần Tông, hắn và Phương Toàn là bạn chơi từ nhỏ. Long Kình Thiên gật đầu. Long thần huynh đệ. Tống Chân chần chừ một chút rồi khuyên, ta không phải không tin thực lực của ngươi, chỉ là ngươi cũng biết đấy, lát nữa tỷ thí, quyền cước không có mắt. Nếu gặp phải tên Thiết Liệt kia, chỉ sợ hắn sẽ hạ nặng tay, cho nên, ngươi nên nói đến đây. Hắn ngừng lại, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn khuyên Long Kình Thiên nên lượng sức mà làm, nếu không địch lại thì nên chịu thua. Chịu thua vẫn tốt hơn là mất mạng. Tỷ thí kiểu này, cho dù một bên đánh chết bên kia, Vạn Bảo Thần Tông cũng sẽ không can thiệp, bởi vì đối với họ, những người dự thi này chỉ là người ngoài. Long Kình Thiên nhìn ánh mắt chân thành của Tống Chân, bất giác mỉm cười, một nụ cười khiến Tống Chân không thể hiểu nổi. Yên tâm đi, ta sẽ lượng sức mà làm, nếu thực sự không địch lại, ta sẽ chịu thua. Long Kình Thiên nói. Tống Chân nghe vậy, gật đầu cười nói, Long Thần huynh đệ có thể nghĩ như vậy, ta cũng an tâm rồi. Long Kình Thiên không nói gì thêm. Lúc này, từ ngoài đại điện, mười mấy người mặc trang phục trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đi vào. Hai vị lão giả gầy gò đi phía trước rõ ràng là cường giả cổ thần, những người đi sau đều là cường giả thần cấp. Người kia là Phương Toàn. Tống Chân nói với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy đại trưởng lão Phương Toàn đi theo sau hai vị cường giả cổ thần, là một người thấp lùn. Trong lúc đi tới, các trưởng lão khác của Vạn Bảo Thần Tông đều cao hơn hắn một cái đầu. Phương Toàn tiến vào điện, nhìn thấy Thiết Liệt ở trong đại điện thì gật đầu, Thiết Liệt cũng cười nịnh, hơi cúi người gật đầu đáp lại. Lần này Vạn Bảo Thần Tông chúng ta tuyển nhận 49 vị khách khanh trưởng lão, nhận được sự ưu ái của các vị mà đến đây dự thi. Một vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông bước lên trên đại điện, nhìn bốn phía rồi mở miệng nói. Đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Tin rằng các vị cũng đã hiểu rõ một vài yêu cầu trong lần tuyển nhận này. Một vị thái thượng trưởng lão khác nói, yêu cầu thứ nhất là có thực lực thần cấp, thứ hai là trình độ luyện khí đại tông sư, trung giai. Những điều đó chúng ta đều đã hiểu rồi. Vậy xin Ngô Thừa Huynh nói một chút, kế tiếp sẽ tỷ thí như thế nào? Lúc này, một vị lão giả gầy nhỏ trên đại điện mở miệng nói. Lão giả này là một trong những cường giả cổ thần đến dự thi, hơn nữa là cổ thần nhị trọng. Thái thượng trưởng lão Ngô Thừa của Vạn Bảo Thần Tông thấy là lão giả gầy nhỏ, liền cười, hóa ra là Thanh Xà lão tổ. Đã vậy, chúng ta sẽ nói ngắn gọn. Tin rằng các vị đến đây dự thi lần này, về mặt luyện khí, đều có trình độ luyện khí đại tông sư. Như vậy, kế tiếp chúng ta sẽ dùng thực lực để tỷ thí, chọn ra 49 người. Yêu cầu tuyển nhận khách khanh trưởng lão lần này đã được công khai, cho nên người đến dự thi khẳng định đều thỏa mãn hai điều kiện đó, nếu không thì đã không đến đây. Nghe Thái Thượng trưởng lão Ngô Thừa nói sẽ tỷ thí thực lực để tuyển ra 49 người, mọi người tự nhiên không có ý kiến gì. Bởi vì lần dự thi này có 21 vị cường giả cổ thần, cho nên 21 vị bằng hữu cổ thần này sẽ trực tiếp được chọn, các vị không có ý kiến gì chứ? Một vị thái thượng trưởng lão khác nói tiếp. Theo ông ta thấy, cường giả thần cấp và cường giả cổ thần tỷ thí, căn bản không thể so sánh, cổ thần cường giả giết chết thần cấp cường giả chỉ là chuyện tiện tay. Dưới đại điện, đám người Tống Chân không ai dám có ý kiến. Bọn họ đương nhiên cũng không muốn đối chiến với cường giả cổ thần, đó quả thực là tìm chết. Long Kình Thiên đứng trong đám người cũng không mở miệng. Mọi người không ai có ý kiến, vì vậy kế tiếp chính là 291 vị cường giả thần cấp như Long Kình Thiên tranh đoạt 28 suất còn lại. Về phần đối thủ mỗi tổ, sẽ do trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông rút thăm để quyết định. Mọi người cũng không có ý kiến. Đám người Long Kình Thiên đều tự báo tên cho Vạn Bảo Thần Tông. Trùng hợp thay, trưởng lão phụ trách rút thăm chính là Phương Toàn. Tổ thứ nhất, Hàng Thần đối chiến Tống Chân. Tổ thứ hai, Hoàng Hòa đối chiến Giải Thiên. Tổ thứ 50, Thiết Liệt đối chiến Long Thần. Khi Phương Toàn đọc đến Thiết Liệt đối chiến Long Thần, hắn ta lơ đã ngừng lại một chút, rồi liếc mắt nhìn Thiết Liệt. Tuy động tác này rất kín đáo, nhưng không thoát khỏi được ánh mắt của Long Kình Thiên. Trong lòng Long Kình Thiên cười nhạt. Được rồi, hiện tại mời đối thủ các tổ lên điện tỷ thí. Sau khi đọc xong danh sách, Phương Toàn hô lớn. Đại điện của Vạn Bảo Thần Tông rất lớn, hơn nữa còn có cường giả thiên thần bố trí cấm chế không gian lĩnh vực. 291 vị thần cấp như Long Kình Thiên có thể đồng loạt tiến lên đối chiến mà không bị ảnh hưởng gì. Đám người Long Kình Thiên vốn đã lùi đến một bên đại điện, nay lại tiến lên, đi tới trên đại điện. Thiết Liệt nhìn Long Kình Thiên đứng đối diện mình, hắc hắc cười nhạt, tiểu tử, vận khí của ngươi rất không tồi, trận đầu đã gặp phải ta. Long Kình Thiên gật đầu nói, vận khí của ta trước giờ luôn không tồi. Thiết Liệt ngẩn ra, rồi cười nói, vận khí không tồi. Hắc hắc, được thôi, ta sẽ cho ngươi thể nghiệm triệt để tư vị của vận khí không tồi là như thế nào. Hiện tại, bắt đầu tỉ thí. Lúc này, đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông hô lên. Tiếng của Phương Toàn vừa dứt, lập tức có người ra tay với đối thủ. Trong khoảnh khắc, cả đại điện tràn ngập quyền ảnh, chưởng ảnh, kiếm quang, đao mang. Tiểu tử, ngươi ra tay đi. Thiết Liệt chắp tay sau lưng, nhìn Long Kình Thiên nói. Bất quá, tiếng của hắn vừa dứt, đột nhiên bóng người chợt lóe lên. Sắc mặt hắn đại biến, kinh hãi, vì hắn hoàn toàn không nhìn thấy Long Kình Thiên đã biến mất như thế nào. Tiếp đó, một luồng lực lượng kinh khủng bỗng nhiên điểm tới ngực hắn. Thiết Liệt đau đớn hét thảm một tiếng, rồi liên tục lùi về phía sau. Hắn dừng lại, toàn thân rung lên một hồi, ngũ khổng thất khiếu không ngừng phun ra máu, rồi ngã trên mặt đất, không ngừng co giật, kêu gào thảm thiết. Tỷ thí vừa mới bắt đầu, các tổ khác đều đang chiến đấu kịch liệt, nhưng tiếng kêu thảm thiết của Thiết Liệt đã thu hút sự chú ý của mọi người trên đại điện. Tất cả đều nhìn qua, thấy thảm trạng của Thiết Liệt, ai nấy đều ngẩn ra. Mà đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông thấy thảm trạng của Thiết Liệt, sau khi ngẩn ra, liền nhìn về phía Long Kình Thiên, trong mắt lóe lên hàn mang. Ngươi vừa rồi có thấy rõ người thanh niên kia ra tay như thế nào không? Thái thượng trưởng lão Ngô Thừa của Vạn Bảo Thần Tông nói với một vị thái thượng trưởng lão khác. Hết chương 280. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.